thân thể này ngươi dùng như thế nào? Phạn Ngàn thế tay vừa chợt, dừng ở cổ tay của nàng thượng, vì nàng xem mạch. Nàng kia thân mình hơi hơi cứng đờ, buông xuống mặt mày, ta chủ thượng, không mặt mũi nào thực hảo. Phạn Ngàn thế nhìn nàng một lát, khẽ thở dài một hơi, ngươi vẫn là hận. Vu không mặt mũi nào hơi nhấp môi, Nhan Nhi sẽ không, Nhan Nhi chỉ là có một chuyện không rõ. Nàng từ sống lại sau, cả người giống một khối đầu gỗ, tuy rằng thực nghe lời, lại phảng phất đánh mất sở hữu tình cảm. Phạn Ngàn thế thử nàng rất nhiều lần, nàng đều không rên một tiếng. Hiện tại nhưng thật ra khó được nàng hỏi một câu vì cái gì. Phạn Ngàn thế nguyên bản đối nàng tâm sinh phòng bị, hiện tại đảo lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi nói. Chủ thượng đã từng nói Cô Tích Cửu cũng là ngài tác phẩm, cùng Nhan Nhi giống nhau, chúng ta đều là ngài quân cờ, nhưng nàng vẫn luôn phản bội ngài, chủ thượng lại đối nàng thực khách khí, chủ thượng. Như có thể đối thuộc hạ có đối nàng một nửa, ngươi tính cái gì? Hạ có thể cùng nàng so? Phạn Ngàn thế lạnh giọng đánh gãy nàng, ngữ điệu băng hàn. Vu không mặt mũi nào một nghẹn, rũ mắt, nhàn nhạt nói, là, Nhan Nhi nói sai rồi, Nhan Nhi chỉ là chủ thượng quân cờ mà thôi, Nhan Nhi sẽ ghi nhớ chính mình bổn phận. Phạn Ngàn thế nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi lập lòe, cũng biết chính mình đem nói có chút qua đại khái là vừa rồi thất bại nguyên nhân, hắn nỗi. Lòng cũng có chút không xong, nhẹ hít một hơi, Nhan Nhi, bổn tòa không phải cái kia ý tứ, bổn tòa ý tứ là, ngươi cùng nàng các có các bản lĩnh, cũng các có các công dụng, ngươi không cần thiết cùng nàng so. Là, Nhan Nhi thụ giáo, Nhan Nhi còn có thể hỏi lại cái vấn đề sao? Có thể, Cô Tích Cửu linh hồn có phải hay không cùng Nhan Nhi bất đồng? Nàng cư nhiên có thể ở như thế đoạn thời gian nội tu luyện thành thượng thần, hơn nữa chủ thượng đối nàng dùng rất nhiều lần. Khống chế chi thuật, thậm chí cũng tẩy quá nàng ký ức, lại luôn là thất bại theo Nhan Nhi biết. Chủ thượng tẩy ký ức chi thuật trừ bỏ nàng ở ngoài, căn bản không thất bại quá, linh hồn của nàng như thế cường đại, thuộc hạ tổng cảm giác nàng không giống thuộc hạ loại này. Phạn Ngàn thế một đốn, nhàn nhạt nói, nàng là bổn tòa trải qua đặc thù thủ đoạn chế tạo ra tới, tự nhiên cường đại hơn chút. Kia nàng đã thoát khống, chủ thượng sao không tái tạo cái linh hồn cùng nàng giống nhau cường đại ra tới, sau đó lại nghe lời chút thì tốt rồi. Vu không mặt mũi nào bật thốt lên nói. Phạn Ngàn thế nhíu mày, nàng là không thể phục chế, linh hồn của nàng không phải bổn tọa. Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn Vu không mặt mũi nào, Nhan Nhi, ngươi là ở bộ bổn tọa nói. Vu không mặt mũi nào mím môi, khom người, chủ thượng nhiều lo lắng, thuộc hạ chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, chủ thượng như không yên tâm, nhưng cách làm đem Nhan Nhi phương diện này ký ức tẩy đi liền có thể. Phạn Ngàn thế nhìn chằm chằm nàng một lát, rốt cuộc cười. Thanh âm nhu hòa, Nhan Nhi, ngươi cùng bổn tòa nhiều năm như vậy, luôn luôn trung thành và tận tâm, bổn tòa đối với ngươi vẫn là thực yên tâm. Hảo, chúng ta không cần thảo luận này đó, lần trước sự làm ngươi bị một ít tội, bị ủy khuất, bổn tòa muốn bồi thường ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Vu không mặt mũi nào ngẩn ra, khẽ lắc đầu, thuộc hạ không cần cái gì? Phạn Ngàn thế nhìn nàng, chậm rãi nói, Nhan Nhi, ở bổn tòa trước mặt không cần che lấp, ngươi thích Long Tư gia đúng hay không? Vu không mặt mũi nào chợt ngẩng đầu, chủ thượng, ngươi không cần che lấp, bổn tòa đều minh bạch, kỳ thật ngươi thích hắn cũng không tồi, rốt cuộc hắn đã từng là bổn tòa người nhân bản, ngươi thích hắn cũng tương đương thích bổn tòa sẽ không trách ngươi. Vu không mặt mũi nào lông mi rũ đi xuống, chủ thượng, Nhan Nhi thừa nhận đối. Hắn xác thật hơi có chút đặc biệt, nhưng cũng là xem ở hắn là chủ thượng người nhân bản trên mặt, cũng không nói ý. Phạn Ngàn thế bàn tay ở nàng trên vai một đáp, ngươi không cần sợ hãi, bổn tòa cũng không có trách ngươi, bổn tòa sở di nói như thế, là thật sự tưởng thành toàn ngươi, nữ hài tử tóm lại phải có cái quy túc hảo, yên tâm, chờ bổn tòa diệt trừ đế phất y sau, sẽ tự mình cho các ngươi chủ hôn. Vu không mặt mũi nào cúi đầu, ấp úng, đa tạ chủ thượng. Phạn Ngàn thế gật đầu, Nhan Nhi, ngươi chỉ cần trung tâm, bổn tòa sẽ vẫn luôn thương ngươi, làm ngươi có cái hảo quy túc. Bất quá, Long Tư già đối với ngươi còn chưa có bao nhiêu cảm giác, ngươi còn cần nghĩ cách đến hắn bên người, giành được hắn hảo cảm, vì là, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt sao. Vu không mặt mũi nào lại trầm mặc sau một lúc lâu, là, thuộc hạ hết thảy nghe theo chủ thượng an bài. nàng nhìn nhìn đầy đất toái tra, theo bản năng muốn thu thập, Phạn Ngàn Thế vẫy vẫy tay, không cần, ngươi lui xuống đi bái. Vu Không mặt mũi nào nghe lời mà rời đi, đại điện chung chỉ còn Phạn Ngàn Thế một người. Phạn Ngàn Thế nhìn đầy đất toái tra, trong mắt hiện ra một tia đau đớn. Hắn cúi người đem những cái đó toái tra một chút thu thập, vô dụng bất luận cái gì thuật pháp. Phảng phất là mượn thu thập này đó tới sửa sang lại hỗn độn tâm tình. Có một cái mảnh nhỏ rất lớn, hắn nhặt lên tới nhìn nhìn, phảng phất xuyên thấu qua này mảnh nhỏ nhìn đến nàng. Kia mặt, hắn ngón tay chậm rãi đem kia mảnh nhỏ nắm chặt, mảnh nhỏ đâm thủng hắn bàn tay, có huyết theo khe hở ngón tay thấm ra, hắn hơi hơi đóng đôi mắt. Tích Cửu, Tích Cửu, sư phụ, ta sẽ làm ngươi hối hận đã từng như vậy đãi ta Bích Ngô trong cung. Cô Tích Cửu ngơ ngẩn mà nhìn trên bàn bị nàng hút thành thịt khô kia một đống, nguyên bản thật lớn một cái, hiện tại đa súc chỉ còn chén trà lớn nhỏ, giống hong gió cả tím, mặt trên không còn có một tia linh khí. Nàng nhìn nhìn lại chính mình tay, chính mình đây là tu luyện ra tới cái gì hút thi đại pháp sao? Tích Cửu, ngươi cảm giác như thế nào? Mẫu thân, ngươi cảm giác như thế nào? Đế Phất Y cùng Đế Hạo cơ hồ đồng thanh mở miệng. Cô Tích Cửu thoáng hoạt động một chút cánh tay chân nhi, lại vận chuyển một chút linh lực, không có gì không ổn, ta cảm giác linh lực còn tăng trưởng không ít. Đế Phất Y đem nàng kéo qua tới, làm ta nhìn xem. Một bàn tay nhẹ ấn ở nàng trên bụng nhỏ. Cô Tích Cửu bị bắt ngồi ở hắn đầu gối, bị hắn nửa lâu trong ngực chung, mà Đế Hạo mở to một đôi mắt chính nhìn nàng. Cô Tích Cửu mặt đẹp hơi hơi đỏ lên, khó được có chút thẹn thùng, ho nhẹ một tiếng. Đang muốn tránh ra, Đế Phất Y cánh tay hơi hơi căng thẳng, ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích. Cô Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ ý thức được cái gì, hảo, ta bất động. Lại nhìn thoáng qua nhi tử, hơi có chút ngượng ngùng, Hạo Nhi, ngươi phụ quân ở vì mẫu thân nhìn bệnh. Hạo Nhi minh bạch, Đế Hạo trong mắt hiện lên một mạt buồn cười, biết nhà mình mẫu thân thẹn thùng một lát sau, Đế Phất Y rốt cuộc buông ra nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc thành, Hạo Nhi, ngươi lần này lập công không nhỏ. Đế Hạo vẫn là thực tin tưởng chính mình phụ quân y thuật, hắn mi mắt cong cong, chỉ có thể nói là Hạo Nhi may mắn, có thể kịp thời tìm được kia dao long vào tay vật ấy, có thể giúp được phụ quân mẫu thân. Đế Phất Y giơ tay xoa xoa nhi tử đầu, phụ quân dữ dội may mắn, có thể có ngươi như vậy Hạo Nhi tử. Cô Tích Cửu mặc không lên tiếng mà nghe này ra hai giống như đánh đố dường như nói này vài câu, lược suy tư một lát, dùng ngón tay đốt ngón tay nhẹ gõ gõ mặt bàn, cười như không cười nói, hai ngươi không vội lẫn nhau phủng, ai tơi cho ta giải thích này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu nàng trong cơ thể ma khí đã hoàn toàn thanh trừ, Đế Phất Y cũng liền không dối gạt nàng, giản lược hướng nàng giải thích một chút. Cô Tích Cửu, nàng trong cơ thể ma khí biến mất, tâm trí tự nhiên cũng cùng lúc trước không giống nhau. Nhớ tới mấy ngày nay, chim nhỏ nép vào người, nàng rất là mất mặt, còn có chút cắn răng, không nghĩ tới này tử mẫu cổ như thế lợi hại, ta lúc trước chỉ là sờ soạng một chút tiểu hồ ly thủ đoạn, đã bị lây bệnh ma khí, còn bám vào ở ta hài nhi trên người, thật sự đáng giận. Lại nhìn nhìn Đế Phất Y, mấy ngày nay ngươi vẫn luôn suy nghĩ pháp, nghĩ cách vì ta đuổi đi ma khí đi, trách không được hành vi có chút quái dị. Đế Phất Y hơi hơi mỉm cười, kia ma khí có linh tính, có thể nghe hiểu nhân ngôn, cho nên mấy ngày nay ta vẫn luôn gạt ngươi. Cô Tích Cửu gật đầu, ta minh bạch. Nàng cũng không có trách hắn, nàng tựa nghĩ tới cái gì, Hạo Nhi không có tới phía trước, ngươi đã từng nói lên ta trong bụng hài tử ngươi khi đó có phải hay không tưởng khuyên ta đem nó lấy rớt. Đế Phất Y, nàng đây là muốn tìm nợ bí mật sao? Tích Cửu, ta khi đó vạn bất đắc dĩ, thật sự không có biện pháp. Cô Tích Cửu nhẹ hít một hơi, nàng lý giải Đế Phất Y cách làm, nàng suýt nữa liền mất đi trong bụng đứa nhỏ này. May mắn có Đế Hạo, nói liền Đế Phất Y cũng không biết có cái này biện pháp, tiểu Đế Hạo làm sao mà biết được. Còn như vậy vừa lúc ở Giao Long sắp sửa độ kiếp thành Long khi tìm được nó, Hạo Nhi, ngươi như thế nào biết thứ này là giải này từ mẫu cổ ma khí? Cô Tích Cửu nhìn về phía Nhi tử, Đế Hạo lược một đốn, mẫu thân, Hải Nhi đều có phương diện này con đường, sự tình quan thiên cơ, Hải Nhi không thể nói. Đế Hạo trở thành thiên đạo chi chủ sau, trong lúc vô ý phiên đến Đế Phất Y lưu lại điển tịch, mặt trên liền có loại này ghi lại. Nguyên lai đế Phất Y năm đó rơi vào đường cùng hóa rớt đế Húc Nguyệt lúc sau, trong lòng vẫn luôn chát này cây châm, hạ quyết tâm muốn nghiên cứu phá giải chi đạo, rốt cuộc bị hắn nghiên cứu ra tới, chính là dùng sắp sửa hóa. Rồng khi tu tiên giao long tâm đương nhiên, bởi vì không có thực tiễn quá, đế Phất Y chỉ là suy đoán này pháp nhưng dùng, mà đế Hạo ở trưởng thành lịch trình chung, xác thật đụng phải cái kia thành tiên giao long. Đế Hạo đã từng cùng nó nói chuyện phiếm quá, cái kia giao long thật vất vả tu thành long, kia tự nhiên là các loại khoe khoang. Đế Hạo vừa hỏi, nó liền đem năm đó như thế nào tu luyện, như thế nào hóa rồng ngày ẩn thân nơi đều nói ra. Đương nhiên, nó cũng nói chính mình khi đó giao long tâm là thánh tâm, công hiệu so đường tăng thịt còn muốn cao, chẳng những có thể tăng lên người tu vi, còn có thể loại trừ hết thảy ma khí từ từ. Bất quá tiền đề là nó tự nguyện đem tâm lấy ra, nếu bị giết sau lấy tâm, kia tâm là nửa điểm dùng cũng không có. Này giao long tính tình lương thiện, cũng rất có đường tăng tinh thần, tại hạ giới tu luyện 10 vạn năm vẫn luôn điệu thấp, e sợ cho bị người bắt đi, sinh hoạt thập phần cô tịch, bên người liền cái bằng hữu cũng không có, cho nên nó thành long hậu, rốt cuộc có thể cùng người nói thỏa thích, hận không thể đem chính mình ra phả cũng bối cho nhân gia. Đế Hạo từ nó trong miệng biết nó thiếu hôm trước đế một ân tình, mà nó cũng tâm tâm niệm niệm muốn còn làm ơn đế Hạo giúp hắn tìm kiếm trước tiên đế hậu nhân tới, nói cái gì chỉ cần trước tiên đế hậu nhân có sở cầu, chỉ cần không phải thật muốn nó mệnh, nó đều có thể thống khoái đáp ứng. Người nói vô tâm, người nghe lúc ấy cũng không để ở trong lòng, bởi vì đế Hạo cũng không nghĩ tới chính mình có thể xuyên qua trở về, có lẽ vận mệnh chú định có định số, ông trời cũng cảm thấy hắn phụ quân mẫu thân không nên là cái kia kết cục, cho nên mượn hắn tay tơi hóa giải trận này đại nguy cơ. Nếu sự tình quan thiên cơ, cô Tích Cửu cũng không hề hỏi. Nàng nhìn nhìn tiểu đế Hạo, nhìn nhìn lại đế Phất Y, trong lòng chợt vừa động. Đế Hạo quá giờ nàng không chú ý, hiện tại đế Hạo đã là 3 tuổi. Đồng tử bộ dạng, bộ dáng này cùng đế Phất Y hóa thân đồng tử khi cư nhiên cực kỳ giống nhau, đảo như là thân phụ tử. Thậm chí hắn lông mi cũng cùng chính mình có điểm giống, cười khi má lúm đồng tiền hình dạng cũng giống chính mình, hay là hắn thật là chính mình cùng Phất Y hài tử. Nhưng chính mình còn không có sinh dưỡng quá, trong bụng cái này xác định là đệ nhất thai mà tiểu đế Hạo rất nhiều chuyện như là biết trước, mà chính mình đối đế Hạo cũng có một loại đặc biệt cảm giác ở, tổng cảm giác hắn chính là chính mình thân sinh tử, mà không phải nhặt được, hay là hắn là chính mình tương lai hài tử. Xuyên qua lại đây, cô Tích Cửu tim đập lên, giơ tay, đem đế Hạo kéo đến chính mình bên người. Hạo nhi, ngươi chẳng lẽ là đến từ tương lai, hai chữ còn chưa xuất khẩu. Đế Hạo một ngón tay liền điểm thượng cô Tích Cửu mỗi, mẫu thân, không cần lo cho Hạo Nhi đến từ nơi nào, tóm lại, Hạo Nhi trong lòng chỉ nhận các ngươi vi phụ quân mẫu thân. Hắn mềm mại ngón tay hơi lạnh, mắt to chớp a chớp, rõ ràng ngăn cản nàng nói tiếp. Cô Tích Cửu cũng thông minh, hơi hơi mỉm cười, Hảo, chúng ta cũng sẽ đem ngươi đương thân sinh Hải Nhi giống nhau đối đãi. Đế Phất Y nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nhìn cúi đầu Đàm Tiếu Nương hai. Ánh mặt trời ở bọn họ trên người di động, điểm điểm như toái kim, năm tháng tính hảo. Hình ảnh này có lẽ thực bình thường, nhưng với hắn mà nói, lại là một loại được đến không dễ viên mãn. Như vậy thời gian hắn tưởng lâu lâu dài dài, không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư. Chính là, cái kia Phạn Ngàn Thế chỉ sợ sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, hiện tại không biết giấu ở địa phương nào nghẹn ý nghĩ xấu đâu. Người này không trừ, chung quy là cái đại họa thai. Nhưng người này là sáng thế chi chủ, công phu cực cao, chính mình hiện tại chỉ sợ không phải người này đối thủ, đi tìm đối phương không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch thật muốn diệt trừ đối phương, vẫn là đến khôi phục thiên đạo chi chủ công lực mới được. Đế Phất Y nhìn nhìn chính mình ngón tay, hắn kỳ thật luôn luôn thói quen với chủ động xuất kích, theo đạo lý nói, hắn một khi tìm được đối phương địch thủ biện pháp, lập tức liền sẽ thi hành, chưa bao giờ do dự quá. Nhưng hiện tại, hắn có chút chần chừ, tuy rằng không có thiên đạo chi chủ ký ức, nhưng hắn bản năng cảm thấy, chính mình một khi trở về vị trí cũ trở thành thiên đạo chi chủ, chỉ sợ liền vô pháp. Lại quá loại này nhi nữ vòng đầu gối, phu thê ân ái nhật tử, hắn cùng cô Tích Cửu thật vất vả mới bài trừ muôn vàn khó khăn ở bên nhau, hắn tham luyến hiện tại ấm áp. Hắn lại nhìn thoáng qua cô Tích Cửu, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thôi, nàng hiện tại còn ở thời gian mang thai. Không thích hợp thường xuyên buôn ba, hết thảy vẫn là chờ hài tử sinh ra về sau lại nói. đến nỗi Phạn Ngàn Thế vẫn là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Hạnh phúc nhật tử luôn là quá thực mau, búng tay gian 5 năm đi qua, Tinh Nguyệt Đại Lục trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại dần dần khôi phục phồn vinh, tuy rằng không bằng lúc trước như vậy cường thịnh, nhưng hết thảy sát thật là ở hướng tốt phương hướng phát triển. Mà Cố Tích Cửu hài tử cũng ở nàng mang thai năm thứ 2 xuất thế, Đế Phất Y tự mình vì nàng đỡ đẻ, tiểu gia hỏa thực khỏe mạnh cũng thực hoạt bát. Đến nỗi Đế Hạo, hắn đại bộ phận thời gian là canh giữ ở Bích Ngô Cung, ngẫu nhiên xuất ngoại xử lý chút việc tình, nhưng Đế Húc Nguyệt sinh ra lúc sau, Đế Hạo cơ hồ liền lớn lên ở bên người nàng, giúp đỡ ôm, giúp đỡ hống. Có lẽ là ở thai trung quy là bị ma khí ăn mòn quá quan hệ, Đế Húc Nguyệt lúc sinh ra đều không phải là thần đồng, thậm chí cơ sở linh lực có chút thấp, như là bình thường tiên gia hài tử. Sinh ra chính là em bé, linh lực là bát giai, không giống Đế Hạo cùng Đế Phất Y năm đó như vậy biến thái, vừa sinh ra chính là tiên thai, linh lực là thập giai. Trở lên tiểu tiên tiêu chuẩn, sinh ra liền sẽ nói chuyện, sẽ chạy, sẽ nhảy, thậm chí sẽ sử dụng thuật pháp. Nhân loại hài tử trưởng thành lịch trình nàng đều có, bất quá so bình thường hài tử muốn vượt mức quy định một ít. Trẻ con kỳ nhuyễn manh, yêu cầu người ôm, yêu cầu người hống, 3 tháng có thể ngồi, 5 tháng sẽ chạy, 6 tháng bắt đầu bi bô tập nói, 1 tuổi lúc sau, Đế Phất Y bắt đầu dạy cho nàng thuật pháp. Đế Phất Y phu thê nhưng thật ra hung hăng qua một phen dưỡng hài tử nghiện, có khổ có mệt, nhưng cũng có một loại nói không nên lời ấm áp. Nhìn đến tiểu gia hỏa từng ngày lớn lên, mỗi ngày đều có thể gia tăng một chút tân bản lĩnh, Cố Tích Cửu vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Đến nỗi Đế Hạo, hắn thập phần thích Tiểu Húc Nguyệt, Tiểu Húc Nguyệt sẽ không chạy khi hắn thường thường ôm, sẽ chạy về sau, hắn tắc lánh nàng chơi. Đến nỗi Tiểu Húc Nguyệt thập phần dính hắn, giống tấm ảnh nhỏ từ dường như đi theo hắn bên người, ca ca. Ca ca mà không rời khẩu, Đế Hạo tắc yên tâm thoải mái mà bị, dù sao hiện tại hắn so nàng đại, gọi ca ca cũng không sai lạp. Đến nỗi về sau, Đế Hạo lược hồi ức một chút, nói cũng kỳ quái, hắn gần nhất về xuyên qua trước chính mình người nhà ký ức là trống rỗng. Có lẽ cha mẹ tỷ tỷ vận mệnh bản thân cũng là không biết, con đường này còn cần một lần nữa hành tẩu. Hoặc là ánh mặt trời đường bằng phẳng, hoặc là gập ghềnh đường nhỏ, liền xem đi như thế nào. Hắn hiện tại vô pháp lại làm được biết trước, cũng chỉ có thể là đi một bước nói một bước. Đương nhiên hắn cảm giác loại này sinh hoạt cũng thích ý, bồi ở cha mẹ bên người, hưởng thụ cha mẹ quan ái, còn có cái vốn nên là hắn tỷ tỷ tiểu đậu đinh gọi hắn ca ca, người một nhà hòa thuận vui vẻ, kỳ thật cũng thực không tồi. Duy nhất làm Đế Hạo có chút vô ngữ chính là, ấn hắn ban đầu sinh trưởng quy luật, hắn 3 tuổi thượng liền thành niên, nhưng xuyên qua trở về sau, đã qua gần 6 năm, hắn vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, nhiều nhất chính là hơi chút trường cao một ít, nhìn qua giống 7-8 tuổi, cùng bình thường hài tử trưởng thành quy luật không hai dạng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn xuyên qua nguyên nhân, cũng hoặc là hắn lúc trước đặc hâm mộ hài đồng khi có cha mẹ ở trước mắt có thể làm nũng, cho nên ông trời khiến cho hắn nhiều lấy hài tử bộ dáng cùng cha mẹ nhiều ở chung mấy năm, kia hắn này có tính không tâm tưởng sự thành. Theo đạo lý nói, hắn không nên oán giận cái này, nhưng làm hắn là tiểu hài tử không quan trọng, tốt xấu đem hắn công phu còn cho hắn một bộ phận A. Hiện tại hắn cũng chính là kim tiên trình độ, thật muốn đụng tới Phạn Ngàn Thế, hắn tựa hồ trừ bỏ trốn chạy ở ngoài, không có mặt khác sự nhưng làm. Đến nỗi Đế Phất Y, hắn tương đối vội, này Tinh Nguyệt Đại Lục bị phá hư kết giới yêu cầu hắn đi bổ, bốn sử yêu cầu lại dùng đặc thù biện pháp huấn luyện, Tinh Nguyệt Đại Lục chăm phế đãi hưng, rất nhiều thời điểm yêu cầu thánh tôn xuất đầu, đại bộ phận thời điểm đều là hắn đại lao. Rốt cuộc Cố Tích Cửu hiện tại một lòng một dạ ở hai đứa nhỏ trên người, có sẵn lao động làm giúp, nàng tự nhiên nhạc thanh nhàn. Kỳ thật nàng rất nhiều lần đều tưởng đem thánh tôn vị trí còn cấp Đế Phất Y, nhưng Đế Phất Y kiên quyết không chịu, nói cái gì truyền ra đi thánh tôn vị bắt đi ra ngoài thủy, hắn là không phụ trách lại thu về không làm sao hơn. Cố Tích Cửu đành phải tiếp tục làm này thánh tôn. Bất quá, Đế Phất Y cũng nói cho nàng, bọn họ sẽ không tại đây đại lục đãi quá dài thời gian, chờ hài tử lại hơi chút lớn hơn một chút, Tinh Nguyệt Đại Lục lại ổn định chút, hắn liền dẫn bọn hắn hồi thượng giới. Rốt cuộc thượng giới linh khí so hạ giới muốn nồng đậm nhiều, với bọn họ lại tu luyện có lợi, mà phải về thượng giới, yêu cầu trải qua một ít đặc thù không gian, bọn họ vài người đảo không quan trọng, nhưng Tiểu Húc Nguyệt không được. nàng quá tiểu, yêu cầu tu luyện đến linh lực cửu giai mới có thể từ cha mẹ mang theo trở về. Đương nhiên, tinh nguyệt đại lục cũng không thể vô chủ, bọn họ như cũ có thể nửa năm trở về một lần, thẳng đến tiếp theo vị thánh tôn lâm thế mới thôi. Dựa theo thiên đạo nguyên bản giả thiết, Cố Tích Cửu yêu cầu tại đây tinh nguyệt đại lục làm một vạn năm thánh tôn, tiếp theo vị thánh tôn mới có thể xuất hiện. Nhưng có lẽ là Cố Tích Cửu thể chất đặc thù, cũng hoặc là thiên đạo quy tắc đã xảy ra một ít thay đổi. Ở đế húc nguyệt mãn bốn phía tuổi này một năm, đế phất y rốt cuộc ở tinh trận thượng nhìn đến tân thánh tôn xuất hiện dấu hiệu. Bất quá, kia đại biểu tân thánh tôn ngôi sao có chút quái, tựa hồ người nó cũng không ở tinh nguyệt đại lục, mà là ở nó chỗ. Đế phất y suy tính sau một lúc lâu, cũng không suy tính ra người nó là ai. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, này tinh nếu đã xuất hiện, kia đối phương ở trong vòng trăm năm tất nhiên sẽ hiện thân, tiếp nhận chức vụ vị trí này. Đến lúc đó bọn họ, phu thê liền có thể hoàn toàn vứt bỏ cái này gánh nặng. Trăm năm thời gian mà thôi, bọn họ chờ nổi. Tiểu Húc Nguyệt tuy rằng tư chất cũng không tính nghịch thiên, nhưng nàng cũng là cực thông minh hài tử, thứ gì vừa học liền biết. Khuyết điểm là tương đối ham chơi nhát gan, tu luyện thuật pháp không nghiêm túc, đụng tới nguy hiểm sự vật nàng tự động né xa ba thước, thậm chí nhìn đến con rán gì đó còn muốn thét chói tai, một ai huấn liền bán manh làm nũng, tiểu nữ sinh 10. Phần, đế phất ý cảm thấy, nàng cái này tính cách làm người thường ra hải tử còn tính không tồi, nhưng làm hắn đế phất ý hải tử, như thế nào có thể như thế bình phàm, lá gan như thế chút thành tựu nói cái gì. Bởi vì cái này đế húc nguyệt không thiếu ai đế phất y thu thập, thường thường ai phạt. Đế phất y cũng là dạy dỗ quá vô số đệ tử người, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa hắn làm thần niệm mạch kia một đời khi, thần cửu lê không thiếu lăn lộn hắn, cho nên hắn dạy học phương thức cũng là đi nghiêm sư lộ tuyến. Đương nhiên, đế phất y cùng thần cửu lê tính tình bất đồng, dạy học phương thức vẫn là không giống nhau. Thần cửu lê khi đó áp dụng chính là chăn dê hình thức, thường thường đem hắn ném vào kết giới làm chính hắn đi bên trong sờ soa, ở trải qua nguy hiểm trung trưởng thành. Thần cửu lê làm người nghiêm cẩn, vì nhi tử sửa sang lại rất nhiều công pháp bí kíp, làm nhi tử hệ thống học tập, mà đế phất y đối nữ nhi giáo dục là dạy dỗ hình thức. Thí dụ như dạy cho nàng phi hành thuật, đế húc nguyệt có chút khủng cao, tuy rằng học xong lý luận tri thức, chính là không nghĩ thực tiễn. Cố Tích Cửu bức nàng vài lần, nàng đều ôm Cố Tích Cửu cẳng chân khóc. Khóc như hoa lê dính hạt mưa, tỏ vẻ chính mình vẫn là cái bảo bảo, người thường ra hài tử lớn như vậy còn ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, nàng lại bị buộc mạo hiểm. Đế húc nguyệt dung mạo dị thường xinh đẹp, mắt to, hàng mi dài, miệng nhỏ, búp bê Tây Dương giống nhau đáng yêu, vừa khóc lên khi lực sát thương kinh người, cục đá người nhìn đến cũng sẽ mềm lòng. Đứa nhỏ này được đến không dễ, lại là nữ hài tử, Cố Tích Cửu vẫn là tương đối nuông chiều nàng. Xem nàng khóc như vậy đau liền có điểm không đành lòng, cũng liền kéo. Đế phất y biết việc này sau, hắn lúc ấy cũng không có nói khác, chỉ là đối với nữ nhi cười cười, cười thực ôn hòa thực hòa ái, cười ngâm ngâm hỏi nàng, Húc Nguyệt, vi phụ mang ngươi đi Vân Thượng đi bộ được không? Thuận miệng nói Vân Thượng phong cảnh, thành công gợi lên tiểu hài tử hứng thú. Đế Húc Nguyệt giương tay nhỏ cánh tay làm hắn ôm, vì thế, hắn ôm nữ nhi liền trực tiếp lên không. Ở ôm nữ nhi phi thời điểm, đế phất y lại thuận miệng khảo giáo một chút nàng phi hành công khóa, tiểu húc nguyệt đó là thuận miệng liền tới, bối lăn dưa loạn thục, đế phất y thực vừa lòng. Sau đó làm nàng nhìn bầu trời thượng phong cảnh, lại giơ tay làm đám mây biến ảo thành các loại hình. Dạ, cái gì voi, đại bàng, sư tử, lão hổ quả thực cái gì cần có đều có. Đầu đến nàng khanh khách cười không ngừng, nàng chơi chính hải thời điểm. Đế phất y hỏi nàng thích cái nào động vật, nàng tùy tay liền chỉ chim đại bàng, vì thế, đế phất y vỗ vỗ nàng đầu, ngoan, vậy cưỡi nó phi đi. Run lên tay, trực tiếp đem đế húc nguyệt ném kia chỉ, đại bàng. Đại bàng vì mây trôi, tự nhiên đã không được đế húc nguyệt tiểu thân mình, vì thế đế húc nguyệt tiểu thân mình tựa như đạn pháo dường như xuống phía dưới trụy, sợ tới mức nàng tiêm thanh khóc lớn. Nàng cho rằng phụ quân sẽ phi xuống dưới cứu nàng, không nghĩ tới nàng phụ quân cười ngâm ngâm mà đứng ở giữa không trung ôm cánh tay nhìn nàng, xa xa đưa tới một câu, bé ngoan, ngươi có thể, chính mình phi. Đế húc nguyệt không có trông cậy vào, lại không nghĩ ai quang ngã, xuất phát từ bản năng, kia tự nhiên là liều mạng điều chỉnh thân pháp, liều mạng dùng mẫu thân chuyển cho nàng phi hành. thuật thật vất vả siêu siêu vèo vèo mà rơi xuống đất, nàng còn quăng ngã cái mông đôn nhi, nàng lại đau lại sợ, ủy khuất hỏng rồi, ngồi ở chỗ kia hoa hoa khóc lớn, mà nàng phụ quân cũng rốt cuộc phi xuống dưới, lại xuống dốc mà, nửa treo ở nơi đó thực kiên nhẫn mà xem nàng khóc, còn làm nàng khóc càng vang chút, nói như vậy mới có chấn động hiệu quả, đem tiểu húc nguyệt tức giận đến, nước mắt một sát không khóc, hùng hổ mà chỉ trích phụ quân trọng nam khinh nữ, bởi vì nàng không gặp phụ quân như vậy huấn luyện qua đế hạo. Phụ quân cùng đế hạo nói chuyện giống nhau tương đối hòa ái, thậm chí này ra hai còn thường thường cùng nhau thương lượng sự tình, thậm chí cùng nhau xuất ngoại làm việc. Hơn nữa bọn họ đại bộ phận lời nói tiểu húc nguyệt nghe không hiểu, cái này làm cho tiểu húc nguyệt có chút ghen, cảm thấy chính mình bị bài trừ bên ngoài đế phất y nhưng thật ra không đánh gãy nàng, nhậm nàng đem sở hữu bất mãn đều phát tiết ra tới. Thẳng đến nàng ngừng chỉ trích, hắn mới hỏi nàng, liền này đó. Đế húc nguyệt không nghĩ tới chính mình một đại thiên lời nói liền đổi lấy hắn ba chữ, cũng bị hắn hỏi có chút ngốc, hầm hầm gật gật đầu, này đó vậy là đủ rồi. Phụ quân ngài chính là trọng nam khinh nữ, mẫu thân nói cái này niên đại nam nhân phổ biến trọng nam khinh nữ, không nghĩ tới phụ quân cũng không ngoại lệ. Đế phất y nghĩ nghĩ, cư nhiên gật gật đầu, nghe ngươi như vậy vừa nói, vi phụ xác thật có chút trọng nam khinh nữ. Đế húc nguyệt không nghĩ tới phụ quân liền như vậy thống khoái thừa nhận, tức khắc khí tráng, kia phụ quân muốn sửa. Đế phất y ống tay áo một quyển, đem nàng quân đến chính mình trong lòng ngực, đau lòng nói, hảo, phụ quân sẽ nghĩ cách sửa. Ôm đế húc nguyệt lại lần nữa bay lên tới, đế húc nguyệt thấy phụ quân nhận sai, liền hào phóng mà tỏ vẻ, phụ quân chỉ cần sửa lại chính là hảo phụ quân, nàng vẫn là thực yêu hắn. Như vậy xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, còn chưa nói xong, đã bị đã bay đến giữa không trung phụ quân vứt xuống dưới, làm nàng lại làm một lần không trung người bay. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, đế húc nguyệt lần này tuy rằng như cũ ở không trung chát tay vũ chân kêu to, nhưng vẫn là thực mau liền nắm giữ phi hành thuật, lảo đảo lắc lư phi xuống đất. Phụ quân lừa nàng, phụ quân là người xấu. Đế húc nguyệt khóc cũng bất chấp khóc, quay đầu liền chạy, nàng muốn đi tìm mẫu thân, không cần cái này gạt người tâm tàn nhẫn, chuyên thích khi dễ nàng phụ quân. Nhưng nàng chân ngắn nhỏ là chạy bất quá nàng phụ quân ống tay áo, bị hắn phụ quân một tay áo lại lần nữa cuốn lên, một lần nữa bay lên. Đế húc nguyệt ở hắn trong lòng ngược hoa hoa khóc, nói hắn lừa gạt tiểu hài tử, nói hắn không thành thật. Đế phất y lạnh lạnh cười, dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, xứng đáng ngươi bị lừa. Phụ quân thích nhất gạt người, cùng với làm ngươi về sau đi ra ngoài bị người khác lừa, chi bằng làm phụ quân quá hà nghiện. Còn có, hôm nay ngươi vô luận như thế nào khóc nháo, không đem này phi hành thuật luyện thuần thục, mơ tưởng về nhà. Vi phụ thích nhất cùng khóc nháo tiểu hài tử háo, xem ngươi khóc vi phụ quá có thành tựu cảm. Nói chuyện liền lại đem nàng ném xuống đi. Đế húc nguyệt, nàng rốt cuộc minh bạch hôm nay là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát, chỉ có thể chịu đựng sợ hãi ngoan ngoãn luyện tập. Nàng cũng không nghĩ làm phụ quân lại ném nàng. Hậu kỳ chính mình bay lên đi lại phi xuống dưới, bay một lần lại một lần, rốt cuộc chân chính nắm giữ phi hành hỏa hậu, phi lại ổn lại mau. Đế phất y thật đúng là bồi nàng háo cả ngày, xem nàng chịu tự động tự phát mà luyện còn có tưởng thưởng, khen thưởng trái cây món đồ chơi linh tinh. Đế húc nguyệt rất có chí khí, nàng còn tra ruột quân khí, tuy rằng nàng lăn lộn một ngày rất đói bụng, nhưng vẫn là thực ngạo kiều mà tỏ vẻ không cần hắn món đồ chơi cùng trái cây. Kết quả, nàng phụ quân liền thật sự đem trái cây món đồ chơi đều thu hồi tới, còn vuốt nàng đầu nhỏ khen nàng có chí khí, tiếp tục phát huy bảo trì, đem đế húc nguyệt tức giận đến, nhìn không được lại hoa hoa khóc lớn, nói phải về nhà tìm mẫu thân cáo trạng. Nhưng cái này địa phương rời nhà ước chừng có hơn ngàn dặm, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, căn bản phi không quay về, tự nhiên cũng tìm không thấy bùa hộ mệnh mẫu thân. Này tàn nhẫn lời nói cũng liền uy hiếp phụ quân, nhưng nàng phụ quân căn bản không chịu nàng cái này áp chế, cũng không hống nàng, khóc mặc cho nàng khóc, còn vỗ vỗ nàng đầu nói cho nàng, khi nào khóc đủ rồi gọi hắn một tiếng, hắn qua bên kia hồ sâu tắm rửa một cái, câu cái cá, như nàng khóc thời gian đủ trường, hắn thậm chí tới kịp làm ca nướng yến. Đụng tới loại này phụ quân, đế húc cuối tháng với minh bạch khóc cái này đòn sát thủ là vô luận như thế nào cũng không hảo xử, nàng lại khóc chính là làm vô dụng công. Nhưng tiểu hài tử ra mặt mỏng, trong lòng lại ủy khuất, nhất thời nửa khắc nàng cũng ngăn không được khóc. Đế Phất Y liền thật sự rời đi nàng đi hồ nước biên câu cá đi. Mặc kệ nàng cái này tiểu bằng hữu ở chỗ này khóc giống thủy mạn kim sơn dường như. Đế Húc Nguyệt đã đói bụng thầm thì kêu, lại như vậy dốc sức khóc lâu như vậy, cũng không giành được phụ quân đồng tình cùng thương hại, nàng lại tức lại bực. Không lâu sau, nàng nghe thấy được cá nướng hương vị, liền càng nhìn không được. Đến cuối cùng nàng dứt khoát chạy tới, cũng không nói lời nào, trực tiếp đi đoạt lấy phụ quân nướng giá thượng cá. Đế Phất Y đảo không cản nàng, chỉ là rất thú vị vị mà nhìn nàng, ngươi không phải rất có chí khí, không ăn phụ quân đồ vật sao, như thế nào lại tơi đoạt. Đế Húc Nguyệt ngồi ở chỗ kia mồm to gặm cá, chính là không lên tiếng nhi. Chí khí bao nhiêu tiền một cân, mặt mũi bao nhiêu tiền một cân, nàng đây là quân tử không ăn trước mắt mệt, nên chịu thua khi còn phải chịu thua, bằng không chính mình chịu tội. Đế Húc Nguyệt ở cùng phụ quân ở chung ngày này, thật sâu mà cảm nhận được điểm này, cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Vì thế Cố Tích Cửu phát hiện Đế Húc Nguyệt bị Đế Phất Y mang đi ra ngoài 2 ngày, khi trở về oa nhi này hiểu chuyện không ít, cũng không như vậy thích khóc, còn khắc phục khủng cao tật xấu, càng quan trọng là nàng là chính mình bay trở về. Đương nhiên tiểu gia hỏa mệt muốn chết rồi, gần nhất liền chui vào nàng trong lòng ngực, cầu ôm một cái cầu an ủi, còn bẹp cái miệng nhỏ cáo trạng. Vốn dĩ muốn khóc, nhưng 2 ngày này khóc quá lợi hại, nước mắt muốn lấy hết, nàng đảo khóc không được. Đặc biệt là nhìn đến phụ quân cười như không cười ôm cánh tay ở bên cạnh nhìn nàng, nàng liền càng khóc không được. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, nàng hẳn là mệt tới rồi, mệt đến toàn thân nhức mỏi, trong giấc mộng thường thường vô ý thức mà khóc thượng một trận, huy động cánh tay chân nhi. Nàng có chuyên môn ngủ phòng, nàng ngủ về sau, Đế Phất Y lại đây, bất động thanh sắc mà vì nàng mát xa tay nhỏ chân nhỏ, khơi thông gân cốt, tiêu trừ nàng cảm giác mệt nhọc. Chờ mát xa xong rồi, hắn đứng dậy, vừa nhấc đầu, thấy Cố Tích Cửu ôm cánh tay dựa khung cửa nhìn hắn, trong ánh mắt có mơ hồ ý cười. Hai vợ chồng từ hài tử phòng ra tới, trở lại chính mình trong tẩm cung, Cố Tích Cửu nhìn hắn, Húc Nguyệt có chút hận ngươi đâu, ngươi cho nàng mát xa nên làm nàng biết. Đế Phất Y lắc đầu, này không được, nàng quá kiều khí, nếu làm nàng phát hiện ta sẽ mềm lòng, mặt sau liền không hảo lại rèn luyện nàng. Cứ như vậy cấp làm nàng thành tài, kỳ thật giống nàng như vậy đã rất tuyệt. Đế Phất Y đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực ngồi, Tích Cửu, nàng là con của chúng ta, chú định sẽ nhiều trải qua mưa gió, ta không nghĩ làm nàng về sau ở bên ngoài có hại mắc mưu, nàng công phu luyện càng tốt, về sau có việc càng dễ dàng tự bảo vệ mình. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng chủ trương đối hài tử từ nghiêm giáo dục, cũng không nghĩ làm nữ nhi trưởng thành nhà âm đóa hoa. Phạn Ngàn Thế tuy rằng còn chưa có xuất hiện, nhưng ở Cố Tích Cửu trong lòng, này dù sao cũng là một thanh treo ở đỉnh đầu đao, không biết khi nào đao liền sẽ rơi xuống. Một khi rơi xuống, nhất định sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Nàng đảo không sợ, nhưng nàng sợ hai đứa nhỏ có thất. Nàng ôm Đế Phất Y eo, đem vùi đầu ở hắn trước ngực, ta cảm thấy lấy đôi ta bản lĩnh, hộ nàng không thành vấn đề. Đế Phất Y giơ tay xoa xoa nàng phát, Tích Cửu, hài tử sớm muộn gì muốn độc lập đối mặt mưa gió, chúng ta không có khả năng hộ nàng cả đời, vẫn là nàng chính mình cường đại lên hảo. Đứa nhỏ này vốn nên chết non, vẫn sống xuống dưới, thuộc về nghịch thiên mà đến. Nàng tương lai nhất định sẽ nhiều tai nạn, nàng càng sớm cường đại lên, nguy hiểm liền càng nhỏ một ít. Đế Phất Y nói có lý, vì thế, Cố Tích Cửu liền đem rèn luyện tiểu Húc Nguyệt nhiệm vụ hoàn toàn giao cho Đế Phất Y. Lại sau đó, tiểu Húc Nguyệt một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, vốn dĩ cho rằng có thể được đến mẫu thân ôm một cái, lại không nghĩ rằng lại bị vẻ mặt ôn hòa phụ quân mạnh mẽ xách đi ra ngoài. Nàng ý đồ hướng mẫu thân cầu cứu, nhưng mẫu thân của nàng lần này không quản nàng, còn huy xuống tay nói một câu nói, bảo bảo cố lên, ngươi là nhất bổng. Đế Húc Nguyệt lệ dòng chạy đi, mẫu thân mặc kệ nàng, mà Đế Hạo cái này luôn luôn hộ muội ca ca, cũng cười ngâm ngâm múa may một chút nắm tay vì nàng cố lên, căn bản cũng không ngăn trở ý tứ. Nàng rốt cuộc nhận mệnh, bị phụ quân cái này tiếu diện hổ ma quỷ thao luyện đi. Cố Tích Cửu xem kia cha con hai người rời đi, nhìn nhìn lại bên người Đế Hạo, nắm nhi tử tay nhỏ tưởng hướng đi trở về, kết quả phát hiện đứa nhỏ này tay nhỏ thực lạnh, như là từ trên nền tuyết mới vừa rút ra dường như. Nàng ngưng mi, tay như thế nào như vậy lạnh, không thoải mái sao? Giờ tay liền sờ hắn cái trán, hắn cái chán độ ấm nhưng thật ra bình thường. Nàng còn không yên tâm, lại vì hắn hào một chút mạch đập, cũng không phát hiện không ổn. Đế Hạo rút về tay, đảo không thèm để ý, không có việc gì, vừa rồi ta chạy đến đỉnh núi trên nền tuyết cùng đại trai ném tuyết tới. Cố Tích Cửu lúc này mới yên tâm, nàng nhìn nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Đã nhiều năm qua đi, Đế Hạo không như thế nào trường, hiện tại nhìn qua tựa như 7-8 tuổi, tuy rằng là ở bình thường giá trị nội, nhưng Cố Tích Cửu tổng cảm giác hắn có chút không thích hợp. Nàng ẩn ẩn cảm thấy đứa con trai này gen cùng hắn phụ quân giống nhau cường đại, hẳn là 3 tuổi thành niên, chẳng lẽ là tại hạ giới quan hệ, cũng hoặc là bị Phạn Ngàn Thế tính kế. Nàng lược hơi trầm ngâm, lại nhìn nhi tử. Nhi tử hiện tại là kim tiên công lực, nhưng nàng luôn có loại nhìn không thấu hắn cảm giác, phảng phất hắn công phu hẳn là càng cao, chỉ là hiện tại bị thứ gì trói buộc. Hạo nhi, cùng ta tới. Nàng muốn khảo giáo một chút nhi tử công phu, nắm nhi tử tay đi luyện võ trường. Một phong bốn sử cũng đang ở nơi đó luyện công, gần nhất bọn họ dị thường chăm chỉ, cũng thực đua. Hiện tại bọn họ đều đã độ kiếp thành tiên, vốn di hẳn là trực tiếp thăng hướng thượng giới, nhưng bọn hắn luyến tiếc chủ nhân, dứt khoát toàn bộ giữ lại, tưởng đi theo chủ nhân một nhà cùng đi. Bọn họ tự chủ dân cư chung biết được thượng giới nhân văn văn hóa, biết bọn họ hiện tại trình độ, đi lên về sau cũng chính là tiểu tiên, là rất thấp chờ tiên nhân. Mà bọn họ không nghĩ đi lên về sau cấp chủ nhân mất mặt, cho nên mấy năm nay đều là liều mạng tu luyện. Hiện tại nhìn đến Cố Tích Cửu mang theo Đế Hạo tiến đến, nói muốn khảo hắn công phu, cái này làm cho Một Phong bọn họ thực cảm thấy hứng thú, dứt khoát ở bên cạnh quan khán. Đế Hạo cực kỳ thông minh, vừa đến luyện võ trường liền biết hắn mẫu thân muốn làm cái gì. Hắn lược ngừng lại một chút, hắn từ thu hồi kia giao long tâm lúc sau, công phu tăng trưởng cực kỳ thong thả, hơn nữa hắn lại dùng lúc trước luyện công biện pháp tu luyện thời điểm, toàn thân gân cốt sẽ vô cùng đau đớn, giống muốn tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Hắn minh bạch, hắn đây là mạnh mẽ nghịch thiên mà đi, bị thiên phạt. Hắn không nghĩ mẫu thân vì chính mình lo lắng, cho nên vẫn luôn chưa nói, nhưng thật ra Đế Phất Y kịp thời nhìn ra tới. Mấy ngày nay Đế Phất Y vẫn luôn ở nghĩ cách điều trị thân thể hắn, các loại bí thuật đều dùng biến, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Cũng may hắn nhìn qua tuổi tiểu, công lực tăng trưởng quá chậm cũng sẽ không làm người ta nghi ngờ. Trừ bỏ hắn thân cha ngoại, nhưng thật ra không có người phát hiện hắn không ổn. Đến nỗi Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc đối nhi tử hiểu biết quá ít, cũng không biết nhi tử lúc trước công phu như thế nào. Hơn nữa Đế Húc Nguyệt tuổi nhỏ, nàng tinh lực đặt ở nữ nhi trên người nhiều nhất. Mà Đế Hạo dù sao cũng là nam hải tử, hắn cũng không quá thích dính người, hắn cũng cùng Đế Phất Y ở trung tương đối trường, không quá ở Cố Tích Cửu trước mặt hòa, cho nên nàng nhất thời không thấy ra nhi tử dị thường. Lần này như không phải cảm thấy hắn tay lạnh kỳ cục, nàng còn sẽ không quá chú ý hắn. Đế Hạo nhìn chính mình mẫu thân, biết nàng sinh lòng nghi ngờ, như bất hòa nàng giao xuống tay, nàng chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn lượt ngừng lại một chút, đáng thương hề hề mà nhìn nàng, mẫu thân, Hạo nhi gần nhất luyện công đang ở bình cảnh giai đoạn, công lực có điều giảm xuống, mẫu thân thủ hạ lưu tình. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, yên tâm, nàng thuộc hạ là hiểu rõ, sẽ không thương đến nhi tử nương hai bắt đầu động thủ, ngươi tơi ta đi, đánh náo nhiệt. Trong lúc đánh nhau, Cố Tích Cửu phát hiện, nhi tử linh lực tuy rằng không tính quá xuất sắc, nhưng chiêu số cực kỳ đanh đá chua ngoa, xảo quyệt, thường thường có thể sử dụng một phân linh lực phát huy ra thập phần hiệu quả. Có thể nói, loại này chiêu số có thể đem hắn hữu hạn linh lực toàn bộ phát huy ra tới, một chút ít cũng sẽ không lãng phí. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có gặp qua, bị nhi tử này một bộ kiếm pháp buộc, nàng ngay từ đầu vô dụng toàn lực thời điểm cũng không có chiếm thượng phong. Hắn này kiếm pháp cực cao minh a, hơn nữa xem hắn ra chiêu tốc độ cùng góc độ cũng cực lão luyện, không phải giống nhau thuần thục, không có mấy trăm năm tẩm dâm, chỉ sợ không đạt được trình độ này. Nàng đứa con trai này, không xuyên qua trước thực tế tuổi rốt cuộc bao lớn rồi. Nàng nhất thời có chút thất thần, nhi tử xảo quyệt nhất kiếm bổ tới thời điểm, nàng theo bản năng đón đỡ, kết quả dùng sức quá mánh đem nhi tử trong tay kiếm cấp đánh bay. Đế Hạo hổ khẩu cũng bị chấn dạng nước, máu tươi chảy một tay. Cố Tích Cửu phản ứng lại đây thời điểm, kia tự nhiên thập phần hối hận, vội phải vì hắn chữa thương. Không nghĩ tới Đế Hạo về phía sau một lui, không cần, mẫu thân, điểm này bị thương ngoài ra không tính cái gì, một hồi chính mình thì tốt rồi. Đúng rồi, phụ quân giao cho Hải Nhi hạng nhất việc học còn không có làm xong, Hải Nhi hiện tại liền đi làm. Nhanh như chớp chạy, làm Cố Tích Cửu tưởng ngăn trở đều không kịp. Đứa nhỏ này, đảo không kiều khí, chắc nghịch thực. Cố Tích Cửu nhìn không được cười, lại nghĩ tới nữ nhi. Kia tiểu nha đầu lại là cái kiều kiều nữ, đau một chút. Liền hô to gọi nhỏ, nếu bị thương vậy càng ủy khuất đến không được. Nước mắt giống không cần tiền dường như xuống phía dưới rớt. Nàng này kiều hoa giống nhau tính tình cũng không biết giống ai. Hiện giờ bị đề phất y mang đi đi thao luyện, khẳng định sẽ chịu không ít khổ, không biết sẽ khóc thành cái dạng gì. Lắc lắc đầu, đối nữ nhi tuy rằng có chút đau lòng, nhưng nàng vẫn là cực kỳ lý trí. Biết nữ nhi ở đế phất y trong tay tuy rằng sẽ chịu chút mang và, nhưng tuyệt không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nàng nhớ tới năm đó chính mình bị đế phất y huấn luyện thời điểm, tuy rằng thực khắc nghiệt, nhưng hắn đa dạng trồng chất, làm người không đến mức phiền chán, thật đúng là đau cũng vui sướng. Đế phất y công phu nguyên bản liền sâu không lường được, cho nên Cố Tích Cửu cũng không biết hắn tu luyện mấy năm nay rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Nàng lại nghĩ tới nhi tử vừa rồi chiêu số, một trận tâm động. Nàng kỳ thật cũng là võ si, nhìn đến mới là công. Phu cũng sẽ nhìn không được nghiên cứu, nhi tử kiếm pháp làm nàng nhớ tới Tiếu Ngạo Giang Hồ Trung lệnh Hồ Sung sở luyện Độc Cô Cửu Kiếm Thư Trung lệnh Hồ Sung sau khi bị thương, chạm đều đứng không vững, nhưng một khi trong tay có kiếm, dùng ra này bộ kiếm pháp tới, liền không người có thể gần chuyện của hắn, giết người như sắt rau. Hiện tại đế hạo này bộ kiếm pháp cùng cô độc cửu kiếm đảo có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng trí nhớ cực hảo, nhưng đế hạo này một bộ kiếm pháp quá phức tạp, càng hình như có một loại thần bí làm người không nhớ được chiêu số lực lượng. Nàng hiện tại lại hồi tưởng những cái đó chiêu số, cư nhiên quên mất hơn phân nửa, chỉ nhớ rõ vụn vặt. Bất quá, liền này vụn vặt ký ức cũng đủ nàng tiêu hóa, nàng dứt khoát ở kia giữa sân diễn luyện lên. Một phong bọn họ xem hiếm lạ, bọn họ thảm hại hơn, đế hạo chiêu số bọn họ chỉ cảm thấy giống như thiên ngoại phi tiến, nhưng nửa chiêu cũng không nhớ kỹ. Hiện tại nhìn đến Cố Tích Cửu diễn luyện, vạt áo phiêu phiêu, trông rất đẹp mắt. Non nửa cái canh giờ sau, đế hạo lại đi vòng vèo trở về, nhìn đến Cố Tích Cửu ở nơi đó diễn luyện những cái đó kiếm pháp, hắn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, dứt khoát ôm cánh tay ở nơi đó thoạt nhìn. Càng xem càng kinh ngạc, Cố Tích Cửu diễn luyện kia mấy chiêu kiếm pháp cư nhiên cùng hắn dùng ra tới không sai biệt lắm, sở khiếm khuyết gần là thuần thục độ mà thôi. Nàng cư nhiên nhớ kỹ thiên đạo chi chủ mới có thể sử dụng kiếm pháp. Phải biết rằng này bộ kiếm pháp trừ bỏ thiên đạo chi chủ ngoại, là bất luận kẻ nào cũng không nhớ được. Cho nên này kiếm pháp đế phất y xem một lần nhớ kỹ cũng không kỳ quái. Nhưng Cố Tích Cửu, thân phận của nàng gần là tinh nguyệt đại lục thánh tôn mà thôi, sao có thể đột phá thiên đạo cái chắn, nhớ kỹ này đó đâu. Tuy rằng nàng nhớ rõ không được đầy đủ, nhưng cũng đủ đế hạo cái này trong nghề người ngạc nhiên. Chính mình mẫu thân rốt cuộc là người nào, như thế nào có cái này kỳ dị bản lĩnh. Đế hạo ánh mắt chớp động, lâm vào trầm tư vào đêm. Đế phất y cũng không có trở về. Đế hạo ôm một viên gối đầu vào Cố Tích Cửu tẩm cung. Mẫu thân, ta đêm nay có thể hay không cùng ngươi cùng ngủ? Cố Tích Cửu chính cảm thấy gần nhất vắng vẻ nhi tử, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vỗ vỗ bên người giường, đi lên. Nương hai cái ổ chăn ở bên nhau nói chuyện phiếm, Cố Tích Cửu trước nhìn hắn tay nhỏ, phát hiện vỡ ra hổ khẩu đã hoàn toàn khép lại, liền cái vết sẹo cũng không lưu lại. Nàng rốt cuộc yên tâm, lại cùng nhi tử nói chuyện tào lao vài câu, muốn hỏi một chút về tương lai sự tình, nhưng đế hạo nhìn qua thực buồn ngủ, liên tục che lại cái miệng nhỏ đánh mấy cái ngáp. Khuôn mặt nhỏ nhìn qua lại có chút tái nhợt, nàng liền không đành lòng hỏi. Đế hạo lăn tiến nàng trong lòng ngực, mẫu thân ôm lấy hạo nhi ngủ đi. Mẫu thân còn chưa thế nào hống quá hạo nhi ngủ đâu. Hắn ngữ khí mang theo một chút ủy khuất, Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp lại mềm nhũn, còn cùng với đau xót. Nàng xác thật quá xem nhẹ nhi tử, đứa nhỏ này nhưng thật ra khó được như vậy đối nàng làm nũng. Cố Tích Cửu tự nhiên liền không nghĩ cự tuyệt, vì thế đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Hảo, mẫu thân ôm lấy ngươi ngủ. Có lẽ là ôm nhi tử nguyên nhân, Cố Tích Cửu lần này cư nhiên đi vào giấc ngủ thực mau. Một lát sau nàng hô hấp hơi trầm xuống, ngủ rồi. Đế hạo ở nàng trong lòng ngực chậm rãi mở to mắt, lẳng lặng nhìn nàng một lát, sau đó chậm rãi vươn tay nhỏ, ngón tay nhéo một cái kỳ quái pháp quyết, đầu ngón tay có cực đạm ánh sáng tím toát ra, hắn mềm mại đầu ngón tay hư hư điểm ở Cố Tích Cửu huyệt thái dương phụ cận, dần dần mà đem nàng cả người bao phủ Cố Tích Cửu làm giấc mộng. Trong mộng đại địa một mảnh quỷ dị hoang vắng, thảm thực vật thưa thớt, trên mặt đất có vô số ngang dọc đan xen thâm mương, những cái đó thâm mương không giống như là thiên nhiên hình thành, đảo như là bị cái gì thật lớn lực lượng ngạnh sinh sinh vẽ ra tới. Nàng phiêu phiêu ở như vậy đại địa thượng hành tẩu, không biết vì sao, tâm tình là một mảnh bi thương, phảng phất là nhìn đến chính mình thành quả bị nhân vi hủy hoại giống nhau, trong lòng còn có nói không nên lời phẫn nộ. Phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, không trung quang mang loạn lóe, ầm ầm ầm thanh không dứt, đại địa cũng đi theo phát run, phảng phất đã xảy ra thập cấp động đất. Yếu ớt thảm thực vật lại lần nữa bị nhổ tận gốc, làm này đại địa càng thêm hoang vắng. Nàng ngưng mi, thân hình chợt lóe liền trực tiếp đi qua. Có một nhóm người đang ở nơi đó giết ngươi chết ta sống. Xác thực mà nói, là có ba người đang ở bị một đám thú tộc đuổi giết. Này ba người nhìn qua là một đôi phu thê thêm một cái hài tử. Hài tử có 3-4 tuổi bộ dáng. Cố Tích Cửu đuổi tới thời điểm, kia đôi phu thê đã bị trọng thương, hấp hối. Kia hài tử đảo bị bảo hộ không tồi, chỉ tay nhỏ trên cánh tay có một đạo tua nhỏ thương, không có tánh mạng chi ngu. Cố Tích Cửu ngưng mi, nàng lòng bàn tay ngưng ra tuyết trắng bảo kiếm, hướng về đám kia thú tộc công qua đi. Nàng kiếm pháp xưa nay chưa từng có cao, nhưng cái đó một chưởng là có thể chụp nứt toàn bộ đá núi. Thú tộc đụng tới nàng cư nhiên không nhiều ít đánh trả chi lực, bị nàng hợp với phế đi mấy cái sau, phát một tiếng kêu, toàn bộ chạy. Kia đối phu thê tìm được đường sống trong chỗ chết, dãy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy tạ ơn, nhưng đã không có sức lực. Cố Tích Cửu nhìn bọn họ, cư nhiên liếc mắt một cái nhìn ra này hai người vận số đã hết, vô pháp cứu sống. Kia đối phu thê phảng phất cũng biết điểm này, chỉ là liều mạng nhìn đứa bé kia. Nam nhân cường dãy rủa nói một câu, cầu tiên cô thu thu, hắn ngón tay thẳng tắp chỉ vào đứa bé kia, như vậy khí tuyệt. Nàng kia tựa hồ cũng muốn nói cái gì, nhưng đã suy yếu mà nói không nên lời. Đôi mắt vừa lật, cũng theo trượng phu đi. Kia hải tử từ nàng kia trong lòng ngực chui ra tới, nhìn xem khí tuyệt phu thê, nhìn lại Cố Tích Cửu, nhưng thật ra không có khóc, chỉ là ngơ ngẩn mà đứng. Cố Tích Cửu nhìn hắn, là cái cực xinh đẹp nam hài, hơn nữa căn cốt cực hảo. Tốt làm nàng lập tức sinh ra thu đồ đệ tâm, cúi đầu hỏi hắn, ngươi tên là gì? Nhưng nguyện bái bổn tòa vi sư. Kia hải tử sửng sốt, ngay sau đó dương mặt, ta sẽ không dễ dàng bái sư phụ. Kia biểu tình đương ngạo kiều, phảng phất ai thu hắn làm đồ đệ chính là chiếm thiên đại tiện nghi. Cố Tích Cửu lược nhướng mày, nàng cũng không hỉ cưỡng bách người, huống chi nàng cũng không thích thu đồ đệ. Lần này muốn nhận thật sự là bởi vì đứa nhỏ này thiên phú cao đến thái quá hoàn cảnh, làm nàng thấy cái mình thích là thèm, mới nhìn không được toát ra như vậy một câu. Nếu đứa nhỏ này không muốn, nàng cũng liền lười đến cưỡng bách, gật gật đầu, ừ một tiếng, có chí khí. Vậy không cần. Đã bái, xoay người liền rời đi. Nàng còn muốn hỏi thăm thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Thần, tiên, ma, thú, người, quỷ, hỗn tạp ở bên nhau, đánh thành một đoàn, làm thế giới này trướng khí mù mịt trời biết. Nàng bất quá chính là ngủ một đại giác mà thôi. Chẳng qua nàng ngủ đến một giấc này có chút trường, làm nàng đầu óc có chút mơ màng nhiên, công phu không biết vì sao thiếu một mảng lớn. 10 thành công lực dư lại không đến 2 thành, nguyên bản là thần, nhưng hiện tại công lực nhiều nhất chính là cái tiên. Kia hải tử tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ xoay người liền đi, nhất thời cũng sửng sốt, hơi vừa ra thần công phu, Cố Tích Cửu đã đi xa. Kia hải tử mím môi, đảo cũng không chú ý. Thế giới này lệ khí không phải giống nhau trọng, cơ hồ có thể nhìn đến người địa phương đều có đánh nhau đổ máu sự kiện. Thần tiên xem yêu ma không vừa mắt, yêu ma tưởng đá thần tiên, người khinh thường quỷ, quỷ cũng thường tai họa người. Đến nỗi thú tộc, đó là gió chiều nào theo chiều ấy, ai lợi hại với ai, ai lợi hại vì ai bán mạng. Chúng nó có đồng bí thiết cốt giống nhau thân mình, lại lực lớn vô cùng, có di sơn đảo hải chi lực, cũng là các tộc tranh nhau mượn sức đối tượng. Này mấy cái chủng tộc vì cước đoạt địa bàn tranh đến vỡ đầu chảy máu, lẫn nhau chi gian tràn ngập cừu hận, gặp mặt liền phải véo, đánh đến trời đất u ám. Cố Tích Cửu ven đường mà đi, kéo hơn 10 tràng giá, nàng có chút tâm mệt. Không quá minh bạch thế giới này vì sao sẽ trở nên như thế làm nàng xem không hiểu. rõ ràng nàng ngủ trước còn hết thảy hảo hảo, các tộc đều có thể chung sống hòa bình. Bất quá nàng ngủ trước thế giới này các loại gia thú tuy rằng có rất nhiều, nhưng còn chưa hình thành chủng tộc, hiện tại chúng nó chẳng những tu luyện thành hình người, lại còn có tự thành nhất phái. Phía trước lại có chút hỗn loạn, không khí kích động, đám mây bay loạn, có mấy đạo bóng người ở nàng trước mắt. Hiện ra, bọn họ tựa hồ là ở lên đường, nhưng chợt vừa thấy đến ven đường lười nhác ngồi Cô Tích Cửu, bọn họ lại dừng lại bước chân. Vô số đạo thèm nhỏ dãi ánh mắt dừng ở trên người nàng. Cô Tích Cửu hơi ninh mi, những người này mỗi người cao lớn vạm vỡ, có trên đầu trường giác, có trên người có lân, tuy rằng là hình người bộ dáng, nhưng rõ ràng là thú tộc, mà ở chúng nó giữa, cư nhiên hỗn loạn một cái hài tử. Kia hài tử đúng là nàng lúc trước đụng tới cái kia ngạo kiều tiểu gia hỏa, giờ phút này hắn bị một người hổ mặt đại hán giống sách tiểu kê dường như sách theo, rõ ràng là làm nhân gia tù binh. Kia hài tử nhìn đến Cô Tích Cửu, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, há miệng thở dốc, tựa tưởng kêu cứu, rồi lại chịu đựng. Cô Tích Cửu liên tiếp đụng tới mấy sóng đánh nhau, đều cùng thú tộc có quan hệ, cho nên nhìn đến chúng nó liền có chút đau đầu, đối chúng nó không có gì hảo cảm. Bất quá, càng làm cho nàng đau đầu ở phía sau, này mấy cái thú nhân trên. Người chỉ vây quanh một khối da thú, chúng nó đang xem nàng đồng thời, dưới háng đồ vật cư nhiên thẳng nhếch lên tới. Cầm đầu vị kia hổ mặt người đem trong tay hải tử hướng những người khác trong tay một ném, sau đó chảy nước miếng hướng nàng phát lại đây. Thật xinh đẹp tiểu tiên tử, tới, cùng chúng ta song tu đi. Cô Tích Cửu, nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, nàng linh lực tuy rằng không bằng lúc trước, nhưng kiếm pháp cực kỳ kinh người, kiếm chiêu vừa ra, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, này đàn thú nhân công phu rõ ràng so nàng lúc trước đụng tới những cái đó muốn cao minh rất nhiều, nhưng cũng không phải nàng đối thủ. Một hồi hỗn chiến sau, 8 gã thú nhân bị nàng giết 5 cái. Nàng tính tình từ bi, nguyên bản không muốn chúng nó mệnh, nhưng chúng nó thật sự quá đáng khinh, trong lúc đánh nhau liên tiếp dùng ngôn ngữ khiêu khích dâm loạn, thậm chí dùng ra tới chiêu số cũng rất có chút hạ tam là tập ngực, liêu âm quả thực chính là không gì kiêng kỵ. Vật như vậy lưu tại thế gian quả thực chính là tai họa, cho nên hậu kỳ Cô Tích Cửu ánh mắt trầm ngưng xuống dưới, hiện sát khí, ra tay lại không dung tình. Mặt khác 3 gã thú nhân mắt thấy không địch lại, đột nhiên nhanh trí, lấy kia hải tử sinh mệnh vì áp chế, muốn cho Cô Tích Cửu đi vào khuôn khổ. Cô Tích Cửu nhìn kia hải tử liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói, hắn là người nào? Bổn tọa vì sao phải bởi vì hắn bị áp chế? Kia bắt được hải tử báo mặt người, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi không quen biết hắn? Đây chính là lục giới đều đoạt hương bánh trái, ngay cả các ngươi tiên giới cũng đang liều mạng tìm hắn, lần này chúng ta bắt lấy hắn, chính là tưởng đưa hướng các ngươi tiên giới. Đoạt hắn làm cái gì? Cô Tích Cửu tầm mắt ở kia hài tử trên mặt quét một vòng. Hắn chính là trên đời này kỳ tài, vô luận nào nhất phái được đến hắn, thu hắn làm đồ đệ, đều là tuyệt đại tạo hóa, ngày sau nói không chừng có thể thống nhất lục giới. Kia báo mặt người đem tiêm mà lớn lên lợi chảo hoành ở kia hài tử cổ, các ngươi tiên giới tiên đế chính là minh xác hạ lệnh muốn lưu lại đứa nhỏ này, ai dám thương hắn chính là cùng toàn bộ tiên giới là địch, ngươi một cái tiểu tiên tử dám vi phạm tiên đế ý chỉ. Cô Tích Cửu đem cánh tay một ôm, nếu thương hắn chính là cùng toàn bộ tiên giới là địch, vậy ngươi làm gì vậy, tưởng cho hắn cào ngứa sao? Kia báo mặt người hừ một tiếng, chúng ta thú tộc tự nhiên không cần vâng theo các ngươi tiên đế ý chỉ, chúng ta liền tính giết tiểu gia hỏa này, tiên đế cũng không dám khó xử chúng ta. Cô Tích Cửu nhìn qua không chút để ý, vậy ngươi yêu cầu là? Kia 3 gã thú nhân cảm thấy nàng rốt cuộc đã chịu uy hiếp, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản chúng nó chỉ nghĩ cầu một con đường sống, nhưng hiện tại lại tưởng càng tiến thêm một bước. Làm Cô Tích Cửu tự đoạn một tay, lại hướng chúng nó dập đầu 3 cái vang dội, kêu chúng nó 3 tiếng ra. Ra, Cô Tích Cửu cười khẽ, nguyên bản xem tại đây hài tử còn có điểm dùng, tưởng tha các ngươi tới, kết quả các ngươi chính mình bỏ qua cơ hội, đáng tiếc. Nàng thân hình chợt lóe, kia 3 người còn chưa thấy rõ nàng thân pháp, trước mắt hàn tinh như vạn đóa hoa lê khai 3 gã thú nhân ngã xuống. Kia báo mặt người vẫn là có chút thực tế bản lĩnh, sắp chết là lúc không cam lòng, sắc nhọn móng tay hoa bị thương kia hài tử, này móng tay rõ ràng có độc, hài tử khuôn mặt nhỏ nháy mắt phát thanh. Cô Tích Cửu giải quyết những cái đó thú nhân sau, đem kia hải tử kéo qua tới, vì hắn xử lý miệng vết thương. nàng trời sinh sẽ giải độc, ngón tay ở hắn miệng vết thương thượng xóa nhẹ một xoa, kia độc liền tự động giải. Kia hài tử tựa hồ có chút sinh nàng thấy chết mà không cứu khí, hơi nhấp môi, ngạo nghễ nói, ngươi hiện tại biết ta là ai, hừ, ngươi liền tính vì ta chữa thương, ta cũng chưa chắc bái ngươi vi sư, trừ phi, Cố Tích Cửu không để ở trong lòng. Cũng không hỏi hắn trừ phi cái gì, trả lời đương nhiên, bổn tòa cũng không tính toán thu ngươi. Kia hài tử nghẹn một nghẹn, khẽ nhếch miệng, không tin nói, nói dối. Hừ, ngươi đây là lấy lui vì tiến có phải hay không? Mơ tưởng làm ta mắc mưu. Đứa nhỏ này có bị thu đồ vọng tưởng chứng sao? Bất quá, lục giới người đều ở đoạt hắn, cũng trách không được hắn sẽ như thế ngạo kiều, nhưng nàng xác thật không muốn nhận đồ. Đứa nhỏ này có phản cốt, không tốt lắm dạy dỗ. Cố Tích Cửu không nói nữa, vỗ vỗ vai hắn, xoay người liền đi rồi. Kia hải tử ngây người ngẩn ngơ, rốt cuộc minh bạch đối phương là thật sự không muốn nhận chính mình. Hắn nhìn một nhẫn, rốt cuộc theo đi lên, bước nhanh đuổi theo Cố Tích Cửu, ngăn ở nàng trước mặt, xem ở ngươi đã cứu ta hai lần phân thượng, ta có thể nói cho ngươi ta tên. Không cần, bổn tòa hứng thú không lớn. Kia hải tử khuôn mặt nhỏ xanh trắng đan xen, đại khái đây là bình sinh lần đầu tiên bị người như vậy cự. Tuyệt, hắn tâm một hoành, kêu lên, ta nếu nói muốn nói cho ngươi, liền phải thủ tín, ta kêu ngàn thế. Ân, tên này không tồi. Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu của hắn, xoay người lại đi rồi. Kia hải tử chất cứng lại, nhìn nàng bóng dáng rậm rậm chân. Uy, tiểu tiên, ngươi tên là gì? Ngày sau ta cường đại rồi, nhất thống lục giới, sẽ báo hôm nay tri ân, để bạt một chút ngươi. Đứa nhỏ này nói chuyện mang theo một loại cao cao tại thượng ban ân, phảng phất ngồi trên địa vị cao là chuyện sớm hay muộn. Này hùng hài tử đại khái là bị người đoạt thu đồ để đoạt ra cảm giác về sự ưu việt tới. Hắn xác thật là vị luyện công hạt giống tốt, chỉ là tính tình này thực duy ngã độc tôn. Như vậy đi xuống, này cây hạt giống tốt chỉ sợ hội trưởng oai Cố Tích Cửu dưới chân ngừng lại một chút, lại động thu đồ để ý niệm, cảm thấy chính mình thân là sáng thế chủ, cần thiết đem cái này có khả năng ảnh hưởng lục giới hài tử dạy dỗ thượng đường ngay nàng chậm rãi xoay. Người, ngàn thế, bổn tòa hỏi lại ngươi một lần, ngươi có nghĩ bái bổn tòa vi sư? Kia hài tử lập tức ngạo kiều, một bộ ta liền biết sẽ như vậy, biểu tình, cằm dương cao cao, tiểu tiên, tuy rằng công phu của ngươi rất cao, nhưng còn không đủ để làm sư phụ ta, trừ phi ngươi về sau đối ta nói gì nghe nấy, ta có lẽ còn sẽ suy xét. Phải biết rằng có thể thu được ta cái này đồ đệ, có thể cho ngươi ở tiên giới vị trí tăng lên một mảng lớn, tiên đế cũng sẽ nhìn lên. Ngươi, hắn này một phen nói còn chưa dứt lời liền dừng miệng, bởi vì Cố Tích Cửu giơ tay xoa xoa hắn đầu, ngàn thế, ngươi tới giờ uống thuốc rồi, bổn tòa đã cho ngươi cơ hội, ngươi không cần liền tính. Không hề để ý đến hắn, trực tiếp thuấn di mà đi. Kia hải tử, hắn hoảng hốt có một loại bỏ qua cái gì cơ hội tốt cảm giác mất mát. Hắn nhìn không được dương giọng kêu, ngươi rốt cuộc là ai? Không có người trả lời hắn. Hắn ngón tay nắm chặt, ánh mắt hơi hơi chớp động, lầm bầm lầu bầu, thực hảo, ta sẽ đi tiên giới, bái cường đại nhất thần tiên vi sư. Tiểu tiên, ta sẽ làm ngươi phủ phục ở ta dưới chân, lục giới quá hỗn loạn, lệ khí quá sâu nặng, mà lấy Cố Tích Cửu hiện tại khả năng, thượng vô pháp dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn dọn sạch toàn bộ lệ khí, làm thế giới này khôi phục thanh minh, hết thảy đến chờ nàng khôi phục công lực lại nói. Cho nên Cố Tích Cửu liền ở một sơn cốc chung ở xuống dưới, nàng muốn tu luyện, để sớm ngày khôi phục công phu. Bởi vì liên miên chiến tranh, lục giới đã vỡ nát, nơi nơi là đoạn bích tàn viên, đại địa lỏa lồ ra nguyên thạch, cuồng phong ở lục giới tàn sát bừa bãi. Này phiến sơn cốc cũng là đã từng xanh tươi tốt rừng rậm bị chiến hỏa hủy sạch sẽ, trên mặt đất liền thấp bé thảm thực vật cũng rất ít nhìn thấy, đóa hoa càng là thành quý hiếm chi vật. Nhưng Cố Tích Cửu ở chỗ này ở lại về sau, phảng phất là tự mang theo tinh lọc chi khí, cư nhiên đem trong sơn cốc xoay quanh lệ khí tự động tinh lọc, lộ ra trong vắt không trung. Nàng sở hành chỗ có ẩn ẩn hơi nước bốc hơi, dễ chịu vạn vật, trụi lùi trên núi bắt đầu sinh xuất lục ý, toát ra thảm thực vật, có 7 màu điểm lành chi khí bốc lên rời núi cốc, vì thế kia lục ý lại bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn. Đến cuối cùng, nàng nơi chỗ phạm vi ngàn dặm thổ địa đều bắt đầu khôi phục sinh cơ. Đế Hạo nhìn ngủ say mẫu thân, bao trùm quang mang, ngón tay run nhẹ nhẹ, vẻ mặt khiếp sợ. hắn này thuật pháp là tố bổn cầu nguyên chi thuật, có thể ngược dòng một người chân chính nơi phát ra. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch nhà mình mẫu thân lai lịch, sáng thế thần. Hắn mẫu thân mới là sáng thế thần. Tuy rằng hắn nhìn đến đều là hình ảnh, vô pháp biết được bên trong nhân vật nội tâm hoạt động, nhưng nhìn đến kia bảy màu điềm lành dễ chịu vạn vật chi khí, liền liền hoàn toàn minh bạch thân phận của nàng. Sáng thế thần chủ sinh cơ, sở hành chỗ, từng bước hoa khai, vạn vật tự động nảy sinh, vui sướng hướng vinh. Đây là đế hạo trở thành thiên đạo chi chủ sau, biết đến tri thức. Hắn khi đó còn buồn bực, như thế nào phạn ngàn thế người như vậy sẽ là trong truyền thuyết sáng thế chi chủ. Hắn sở dĩ không có bộ sinh liên, là bởi vì hậu kỳ hắc hóa. Hiện tại xem ra hoàn toàn sai rồi, bởi vì phạn ngàn thế căn bản không phải chân chính sáng thế thần. Nhiều nhất chính là hắn tự xưng mà thôi, cũng hoặc là tiếp sáng thế thần y bát. Mà hắn có thể tiếp sáng thế thần y bát nguyên nhân chỉ có một, nguyên sang thế thần vũ hóa. Đế hạo nhẹ hít một hơi, tiếp tục suy tư. Chuyện này liền thân là thiên đạo chi chủ phụ quân cũng không biết, bởi vì hắn cũng vẫn luôn cho rằng phạn ngàn thế là sáng thế thần, còn thường thường cùng hắn chơi cờ tới kia hắn mẫu thân nguyên sang thế thần rốt cuộc là như thế nào vũ hóa, lại như thế nào sẽ trở thành người nhân bản. Nàng trong lúc ngủ mơ đứa bé kia là sau lại phạn ngàn thế không thể nghi ngờ, năm đó hắn đến tột cùng có hay không bái sáng thế thần vi sư, lại là như thế nào tiếp nhận chức vụ sáng thế thần y bát. Vô số nghi vấn ở đế hạo trong đầu quay cuồng, hắn một liều, tiếp tục thi pháp xuống phía dưới xem. Hắn nhìn đến Cố Tích Cửu ở chính mình sở cư trong sơn cốc thiết hạ kết giới, khắc khổ tu luyện. Đại khái là nàng công lực đại thất nguyên nhân, nàng ở một lần luyện công đột phá khi, vô pháp lung chủ kia tự mang điểm lành tiên khí. Làm kia điểm lành chi khí lộ ra nàng kết giới, lượn lờ xoay quanh thăng lên trời cao tiên giới đối này nhất mẫn cảm. Có người nhanh chóng báo với tiên đế biết, lúc đó tiên đế nguyên nhân chính là vì ngàn thế đến cậy nhờ mà vui sướng, ở tiên giới khai một hồi hoàn toàn mới yến hội, muốn vì ngàn thế tìm cái hảo sư phụ, đêm này vạn năm cũng ra không được một vị tuyệt thế hạt giống tốt dạy dỗ thành tài, ngày sau cũng hảo làm vinh dự tiên giới cạnh cửa, nói không chừng có thể làm tiên giới xưng hùng tứ hải bát hoang. Nhưng ngàn thế yêu cầu cực cao, hắn muốn bái tiên giới người mạnh nhất vi sư, này người mạnh nhất không phải dựa người đề cử tuyển ra tới, mà cần thiết là thật đánh thật luận võ đánh ra tới mới thành. Vì thế, yến hội thành luận võ yến, các lộ tiên giới cao thủ ở trên lôi đài thi triển bản lĩnh, có quan hệ trực tiếp tái so hừng hực khí thế hết sức, có thám tử tới báo muôn đời điểm lành chi khí xông lên thiên, việc này không phải là nhỏ. Tiên đế lập tức mang theo người đi quan trắc kia điểm lành chi khí, đãi thấy rõ nó hình dạng sau, hắn sắc mặt khẽ biến, làm như đại vui mừng, lại tựa không tin, sáng thế thần. Sáng thế thần thức tỉnh. Mặt khác thần tiên hai mặt nhìn nhau, có người nhìn không được nghi ngờ, nguyên lai thực sự có sáng thế thần tồn tại a, thần vẫn luôn cho rằng sáng thế thần là thứ nhất truyền thuyết. Đúng vậy, vạn năm tới cũng không gặp hắn xuất hiện quá, hắn là viễn cổ chi thần đi. Nguyên lai hắn cũng không có vũ hóa, chẳng lẽ ban đầu là ngủ say? Chúng tiên sôi nổi suy đoán, mà vẫn luôn mặc không lên tiếng ngàn thế bỗng nhiên đã mở miệng, ta muốn bái sáng thế thần vi sư. Quay người lại, vọt đi xuống. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau một chút, tiên đế trầm giọng nói, sáng thế thần thức tỉnh, là lục giới chi hạnh. Ta trở lý nên đi bái yết. Xuất lĩnh chúng tiên cùng nhau hạ giới trời quang mây tạnh. Có sơn hoa rực rỡ mở ra, có dòng suối ở ào ạt chảy. Suối, sơn thanh mà thủy tú, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhưng thượng cổ tiên đế dùng thuật pháp mở ra kia một đoàn bao phủ ở sơn cốc trên không hôi khí sau, lộ ra này phiến sơn cốc tướng mạo sẵn có, cùng bên ngoài hoang vắng chọc hình thành tiên minh đối lập. Mà ở dòng suối bên cạnh, có một bích thảo thấp thoáng nhà tranh. Nhà tranh trên đỉnh có hoa dại bát hung tợn mà mở ra, cực có giá thú. Hiện giờ lục giới đồ thán, nhân tâm không cổ, mỗi ngày có thần tiên đánh nhau, tạo thành lục giới lật úp, khắp nơi hôi yên trướng khí. Hơn nữa thiên địa chi gian lệ khí che trời, thế cho nên cỏ cây cũng không tràn đầy. Ngay cả tiên giới cũng là một mảnh hoang vu, tiên hoa tiên thảo rất khó sống. Tiên đế vì cầu đẹp, dùng pháp lực mới làm ra một ít tiên hoa mở ra tới điểm xuyết. Bất quá rốt cuộc không phải vật thật, ly xa xem còn có thể, ly gần xem tựa như xem glass tích hoa dường như. Chúng tiên gia đã thật lâu không thấy được như vậy nguyên sinh thái. Cảnh trí, nhất thời đều có chút ngây người. Ngay cả ngàn thế đôi mắt cũng sáng sáng ngời. Bất quá, đãi nhà tranh chung một người phiêu phiêu đi ra khi, Ngàn Thế bỗng nhiên mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ khẽ biến. Từ nhà tranh chung ra tới chính là một nữ tử, tóc dài như nước chảy, không châm không thúc, khoác với đầu vai, váy áo như lục la, kéo trên mặt đất, ngũ quan tú trí, ánh mắt đổi hướng gian như có nước gợn oánh oánh, bên người nàng cỏ xanh theo nàng bước đi lắc nhẹ, tựa hồ ở hôn môi nàng mắt cá chân, cả người có một loại thanh linh không miểu chi mỹ, tạo hóa trung thần tú, thiên nhiên đi điêu chi. Sở hữu thần tiên đều cầm lòng không đậu ngừng lại rồi hô hấp, nhìn tên này thiếu nữ, nữ tiên tự biết xấu hổ, nam tiên tâm tinh lắc lắc, nhất thời ai cũng không nói gì. Nàng kia tầm mắt dừng ở tiên đế trên người, Quan Thiểu, đã lâu không thấy. Quan Thiểu đúng là tiên đế tên thật, hắn ánh mắt chớp động, chậm rãi quỳ xuống, thần tôn, ngài lão nhân. Ra mất tích mấy chục vạn năm, rốt cuộc trở về, lục giới thật là may mắn, chúng sinh thật là may mắn. Tiên đế một quỳ, hắn phía sau chúng thần tiên tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi chớp động, nàng một giấc này ngủ đích xác thật đủ trường, cư nhiên là mấy vạn năm qua đi, trách không được thế giới biến hóa lớn như vậy. Nàng nhìn lướt qua Quan Thiểu phía sau những cái đó thần tiên, khẽ lắc đầu, này đó tiên gia đều là hậu bối, nàng một cái cũng không quen biết. Ngàn Thế cũng đi theo quỳ gối người sau, hắn cái đầu tuy rằng tiểu, nhưng khí thế thực không nhỏ. Giống hắn như vậy hài tử vô luận đặt ở nơi đó đều là cực mắt sáng tồn tại, không có người sẽ không chú ý hắn. Hắn cho rằng Cô Tích Cửu sẽ chú ý tới hắn, lại không nghĩ rằng nàng tầm mắt căn bản không quét về phía bên này. Nàng chỉ là cùng tiên đế nói mấy câu sau, liền nói còn cần thanh tu, làm tiên đế dẫn người trở về. Tiên đế thành tâm mời nàng đến tiên giới, nói, nơi này không thích hợp nàng thanh tu, tiên giới có linh tuyển phúc địa. Hắn có thể vì nàng tạo cái phủ để cung nàng tinh dưỡng. Cô Tích Cửu hơi một rũ mắt, không ứng. Hiện tại thời buổi rối loạn, nàng vô luận đi đâu một giới đều có khả năng khiến cho phân tranh, vẫn là trước ngồi canh ở chỗ này, nhìn xem tình hình lại nói. Tiên đế đảo cũng không miễn cưỡng nàng, Quan Thiểu không dám miễn cưỡng thần tôn, nhưng thần tôn một người tại đây thanh tu rốt cuộc không tiện, chấm vì thần tôn sai khiến hai gã đồng tử bên người hầu hạ đi. Cô Tích Cửu ngại phiền toái, thoái thác, một đạo giọng trẻ con bỗng nhiên mở miệng, hà tất yêu cầu thị đồng, Ngàn Thế nguyện ý bái thần tôn vi sư, phụng dưỡng ở bên người nàng. Ngàn Thế bài chúng mà ra, ánh mắt lấp lánh nhìn Cô Tích Cửu, thần tôn, Ngàn Thế nãi ngút trời kỳ tài, vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp làm sư phụ ta người, hiện giờ đụng tới thần tôn, cũng là duyên phận, ngài chịu thu ta đúng hay không? Cô Tích Cửu bất động thanh sắc, bản tôn không hề thu đồ đệ. Ngàn Thế, hắn ngạo kiều quán, khó được ăn cái bế môn canh, nhất thời nói không nên lời nói. Hắn rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lượt ngừng lại một chút sau, nhắc nhở nàng nói, thần tôn, ngài trước đó vài ngày còn nói muốn nhận Ngàn Thế làm đồ đệ. Cô Tích Cửu ngữ thanh thanh đạm, bản tôn nói, như vậy cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua chính là bỏ lỡ. Ngàn Thế khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khi đó Ngàn Thế cũng không biết thần tôn thân phận, cái gọi là không biết không vì quái. Cô Tích Cửu tầm mắt rốt cuộc dừng ở trên người hắn, hơi hơi liễm mi, ngươi là bởi vì bản tôn thân phận mới bái sư. Thanh âm mơ hồ lánh, Ngàn Thế khẽ nhếch cái miệng nhỏ, không không phải. Cô Tích Cửu mặt mày lạnh xuống dưới, còn tuổi nhỏ nịnh nọt không nói, còn lời nói dối hết bài này đến bài khác. Tư chất lại cao lại có tác dụng gì? Ngàn Thế khuôn mặt nhỏ trướng càng hồng, hắn tưởng lại giải thích, lại không biết nên nói cái gì. Cái miệng nhỏ nhấp chết khẩn, hắn tựa hồ có chút ủy khuất, trong ánh mắt có nước mắt ở lăn qua lăn lại. Hắn kỳ thật ở đụng tới Cô Tích Cửu thời điểm, tiềm thức liền tưởng bài đối phương vi sư. Chẳng qua hắn trời sinh tính ngạo kiều, chỉ nghĩ làm người cầu hắn, mà không quen với cầu người. Khi đó đi theo Cô Tích Cửu phía sau nói những lời này đó, cũng là muốn cho nàng nhiều cầu hắn một cầu, lại không nghĩ rằng nàng từ bỏ thực mau. Hắn lần này nảy sinh ác độc đi tiên giới bái sư, cũng là có về sau đụng tới Cô Tích Cửu làm nàng nhìn xem ý tứ. Hắn muốn nhìn đến vị tiên tử này hối hận tịch thu hắn kết quả. Nàng không hối hận, hắn hối hận. Tiên đế ánh mắt chớp động, đảo khó được vì Ngàn Thế cầu tình, nói hắn thân thế, thần tôn, đứa nhỏ này không giống bình thường. Hắn nai thiên địa linh khí giao hội mà sinh, không cha không mẹ, sinh ra linh lực cực cao, là cây hạt giống tốt, như có thể được thần tôn dốc lòng bồi dưỡng, ngày nào đó tất thành châu báu. Hiện tại lục giới thời buổi rối loạn, các giới phân loạn, trăm họ lầm than, lục giới cũng yêu cầu có gan giúp đỡ chính nghĩa người bình ổn phân tranh, thần tôn đồ đệ tất là tốt nhất người được chọn, hắn tuổi tác tiểu, lại bị các giới đoạt tới cước đi, tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng cũng bị không ít mang và, hắn thấy quá nhiều ác, tâm trí khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, lúc này mới làm hắn tính tình có chút xương gò má khó chơi, nhưng hắn bản tính vẫn là tốt, như có thể được lương sư chỉ đạo. Hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Cố Tích Cửu nhàn nhạt đánh gãy. Quan Thiều, ngươi quản có chút nhiều, bản tôn đều có đạo lý, ngươi không cần lại nói. Tiên đế ngừng lại một chút, rốt cuộc buông xuống cái này đề tài. Hắn thành tâm thành ý nói, là Quan Thiều du cự, kia thu đồ đệ việc về sau lại nghĩ đi. Bất quá, thần tôn dù sao cũng là trí tôn, lại sơ sơ tỉnh lại, chỉ sợ thượng không hiểu biết thế giới này cách cục, chấm có thể phái thông minh lanh lợi, thông cổ bác nay đồng tử đến thần tôn bên người, gần nhất thần tôn như có nghi vấn, nhưng tùy thời tìm bọn họ, thứ hai đem những cái đó việc nặng việc vặt vánh giao cho bọn họ, thần tôn như có nhàn hạ, có thể chỉ điểm bọn họ vài câu, chính là bọn họ đại tạo hóa, không biết như vậy như thế nào. Nói đến nơi đây, Cố Tích Cửu nghĩ nghĩ, cũng liền ứng. Tiên đế đôi mắt hơi hơi sáng ngời, liền từ tùy thân mang đến tiên đồng lấy ra hai gã cực kỳ thông minh lanh lợi, diện mạo cũng đoan chính xinh đẹp, đang muốn sai khiến cấp Cố Tích Cửu. Ngàn trên đời trước một bước, ngàn thế nguyện ý lưu lại vì đầy tớ nhỏ. Tiên đế ngẩn ngơ, chúng tiên cũng đi theo ngẩn ngơ, tựa hồ ai cũng không nghĩ tới như thế cao ngạo hài tử cam nguyện khuất thân là phó. Tiên đế nhìn không được nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nhìn ngàn thế, ngươi liền tính lưu lại, bản tôn cũng không tính toán thu ngươi làm đồ đệ, không cần uổng phí sức lực. Ngàn thế khuôn mặt nhỏ còn hồng, nhưng thanh âm giòn xinh, ngàn thế minh bạch. Bản tôn chỉ cần đầy tớ nhỏ. Ngàn thế nhưng vì đầy tớ nhỏ, hai người bọn họ đều không bằng ngàn thế thông minh lanh lợi, hơn nữa ngàn thế tại đây thế gian chằn trọc, biết sở thức cũng so với hắn hai muốn nhiều rất nhiều. Hắn tay nhỏ một lóng tay tiên đế lấy ra tới kia hai gã đồng tử. Kia hai gã đồng tử không dám chọc hắn, cũng không dám cãi lại, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Cuối cùng, tiên đế rời đi sau, Cố Tích Cửu bên người để lại hai gã đồng tử, một nam một nữ. Nam đồng vì ngàn thế, nữ đồng tên nhưng thật ra cùng ngàn thế thực xứng đôi. Vu Ngàn Nhan, đi tìm nguồn gốc thuật thi triển đến nơi đây, đế hạo rất có chút mỏi mệt. Hắn rút về tay lau một phen cái chán hãn, nằm ở Cố Tích Cửu trong lòng ngực, sấn nghỉ ngơi chậm rãi suy tư. Không nghĩ tới Phạn Ngàn Thế cùng mẫu thân còn có như vậy một đoạn bàn xử án, cái kia nữ đồng kêu Vu Ngàn Nhan, không biết cùng Phạn Ngàn Thế bên người Vu không mặt mũi nào có hay không quan hệ. Phạn Ngàn Thế đối bái sư rất có chấp niệm a, không biết đến cuối cùng bái thành không có. Đế hạo vuốt tiểu cằm yên lặng suy tư, hắn cảm thấy hẳn là có thể bái thành. Rốt cuộc khi đó Phạn Ngàn Thế là cái kỳ tài, loại này hài tử nếu bái cái ác nhân sư phụ, ngày sau khó tránh khỏi sẽ trở thành đại hòa hại, làm hại lục giới. Cố Tích Cửu thân là sáng thế thần, tự nhiên sẽ không thật cùng một cái tiểu hài tử trí khí. Căn cứ vào trở lên hai điểm, nàng cuối cùng hẳn là thu hắn tự mình dạy dỗ. Như bây giờ, khẳng định là tưởng ma ma này tiểu hài tử tính tình, cũng thuận tiện quan sát hắn rốt cuộc có phải hay không khả tạo chi tài. Đế hạo hiện tại người tuy rằng tiểu, nhưng tuổi không nhỏ, thả làm người xử thế kinh nghiệm đanh đá chua ngoa, liếc mắt một cái liền nhìn thấu kiếp trước sáng thế thần ý đồ. Hắn lại hồi ức một chút vị kia trước sáng thế thần dung mạo cùng khí chất, cư nhiên cùng hiện tại mẫu thân không sai biệt lắm, chẳng qua vị kia sáng thế thần trên người có thần đặc có thần cách, có vẻ càng cao lớn hơn một ít. Đế hạo lại nhìn bên người mẫu thân, nhìn không được hướng nàng trong lòng ngược dựa, hắn vẫn là thích hiện tại mẫu thân. Kiếp trước mẫu thân lòng già chính là thiên hạ, trên vai gánh vác gánh nặng cũng nhiều, khí thế thượng càng tiếp cận với từ bi thần, mà không phải một vị sống sờ sờ có máu có thịt người. Đế hạo rất muốn biết về sáng thế thần kế tiếp tình tiết, cho nên hắn điều tức một canh giờ sau, ngón tay gian quang mang lại lần nữa bao phủ chủ Cố Tích Cửu. Sáng thế thần trở về, đối lục giới tơi nói, là cái không nhỏ chấn động. Rốt cuộc sáng thế thần sáng tạo thế gian vạn vật, vô luận người tiên thú yêu đều là nàng sáng tạo ra tới, nàng xem như thủy tổ thần, là lục giới cộng thần. Đương nhiên, nàng không ngủ trước cũng không có lục giới nói đến, người tiên thú yêu là tại đây đại địa thượng cùng tồn tại, cơ bản có thể làm được chung sống hòa bình. Mà nàng ngủ một giấc thời gian, thế gian không có pháp tắc, cũng không có quản thúc, lúc này mới bắt đầu rồi dài đến mấy vạn năm hỗn chiến, mà chiến tranh lệ khí lại dần dần dục sinh quỷ cùng ma, thế gian này liền càng không yên ổn. Minh giới, thù giới, yêu giới, ma giới đều đã biết chuyện này, này đó bộ tộc vương hoặc là hoàng, ôm từng người mục đích, sôi nổi muốn bái kiến nàng. Ai cũng không biết sáng thế thần trở về sau, rốt cuộc sẽ thiên vị nào một phương, càng không biết nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cho nên xả các loại lý do tới bái yết, nhưng đều bị nàng kết giới cấp chắn sơn cốc ngoại, căn bản vào không được. Nàng công lực tuy rằng tổn thất lợi hại, nhưng nàng này kết giới là dùng thần chi căn nguyên chi lực ngưng kết mà thành, phi chân chính hiểu nàng công phu người vô pháp phá vỡ này kết giới. Mà thế gian này, chân chính biết nàng người chỉ có tiên đế một người, bởi vì năm đó tiên đế ở nàng thủ hạ nghe quá kém, mong nàng chỉ điểm mấy ngày công phu. Sáng thế thần tuy rằng thức tỉnh, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt hành vi, như là ở chỗ này chát căn, mỗi ngày đều ở kết giới nội nghỉ ngơi lấy lại sức, không tái kiến bất luận kẻ nào. Các giới người không biết nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, nhất thời cũng không dám lại vọng động, chỉ là liều mạng ở sưu tập về sáng thế thần tư liệu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất đắc dĩ sáng thế thần ngủ say thời gian quá dài, về nàng truyền thuyết sớm đã chôn vùi ở thời gian sông dài chung. Trên đời này duy nhất đối nàng có điểm hiểu biết cũng chính là tiên đế, nhưng tiên đế miệng so vỏ chai còn muốn kín mít, không có đối ngoại lộ ra nửa điểm khẩu phong, chỉ là nghiêm khắc ước thúc thuộc hạ, không được lại đi ra ngoài chọc tranh chấp. Mặt khác mấy giới người thấy tiên đế như thế, trong lòng cũng lo sợ, cảm thấy liền tiên đế cũng như thế sợ. Hai tôn trọng nhân vật, lại là trên đời này dư lại duy nhất thần, chỉ sợ bản lĩnh đã đại như thiên, tùy tùy tiện tiện ra tay là có thể cải thiên hoán nhật, bởi vì cô tích cửu mới thức tỉnh khi cũng nhúng tay quá vài tràng tranh đấu, nhưng cái đó may mắn còn tồn tại người liền bắt đầu liều mạng tuyên dương nàng bản lĩnh, người thắng tuyên dương, lấy này tới cảnh cáo muốn làm bậy giả, bại giả cũng tuyên dương, miễn cho bởi vì kia một hồi thất bại sẽ bị phía trên quái trách, tự nhiên muốn đem sáng thế thần bản lĩnh khen càng cường đại càng tốt. Bất quá ngắn ngủn 2 tháng công phu, sáng thế thần tuy rằng cái gì cũng không có làm, này thanh danh lại bắt đầu truyền xa. Mọi người đều biết sáng thế thần không mừng chiến tranh, không có thăm dò nàng chi tiết phía trước, ai cũng không nghĩ khe vuốt hổ cần. Như vậy tới nay, lục giới đảo nghênh đón khó được hòa bình. Kết giới nội, cô tích cửu từ khi ngồi trung tỉnh lại, đi ra tính tu bích lư. Bên ngoài sơn hoa rực rỡ, ngàn thế cùng vu ngàn nhan đang ở bận rộn gieo trồng dược thảo. Ngàn thế cực thông minh, cô tích cửu chỉ là lược hướng hắn truyền thụ một ít gieo trồng dược thảo chi đạo, hắn liền rất mau nắm giữ, những cái đó kiểu nộn dược thảo bị hắn chăm sóc cực hảo, mọc tràn đầy. Mà vu ngàn nhan liền không cái này thiên phú, nàng chăm sóc kia một mảnh dược điền dược thảo liền héo héo, xương đánh dường như. Nhìn đến cô tích cửu ra tới, hai đứa nhỏ cùng nhau đón nhận trước khóm lưng hành lễ, thần tôn. Cô tích cửu khẽ gật đầu, ở hai mảnh dược điền nhìn vừa thấy, sau đó nhìn ngàn thế liếc mắt một cái, ngàn thế khẽ nhếch khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất đang chờ nàng một câu khen. Cô tích cửu không nói chuyện, mà là nhìn vu ngàn nhan, bản tôn nói qua, dược thảo chăm sóc không hảo là muốn phạt. Vu ngàn nhan quỳ trên mặt đất, ngàn nhan lãnh phạt. Phạt ngươi mỗi ngày gánh thủy tưới khắp sơn cốc dược thảo, kiên chỉ 1 tháng đi, như sau tháng không thể đem dược thảo chăm sóc hảo, bản tôn sẽ phạt ngươi ngàn châm quá thể chi khổ. Vu ngàn nhan khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cúi đầu, là khắp sơn cốc dược thảo nếu mỗi ngày tưới nói, ít nhất yêu cầu 1.000 thùng, mà kia nói dòng suối nhỏ ly dược điền pha xa, vu ngàn nhan muốn hoàn thành nhiệm vụ nói, liền yêu cầu từ sớm làm đến vãn, liền nghỉ tạm thời gian đều không có. Này trừng phạt kỳ thật thực khắc nghiệt, thực không dễ dàng hoàn thành, mà ngàn châm quá thể chi hình cực đau, không thua gì 100.000 lưỡi dao sắc bén chậm xẻo. Ngàn nhan cùng ngàn thế đều gặp qua cô tích cửu sử dụng quá này hình, đem người nọ tra tấn sống không bằng chết, tiếng kêu thảm thiết điếc tai, suýt nữa đem lang đưa tới, bản tôn đi ra ngoài một chút, 1 tháng sau trở về nghiệm thu thành quả. Cô tích cửu phân phó xong, thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Ngàn thế khuôn mặt nhỏ thượng có chút ảm đạm, hơi nhấp cái miệng nhỏ không lên tiếng nhi. Vu ngàn nhan lắp bắp mà đi đến hắn bên người, ngàn thế, ngươi có thể hay không giúp ta? Ta đã liều mạng chăm sóc này dược thảo, chính là như thế nào cũng lộng không hảo. Ngàn thế lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, ném cho nàng hai chữ, ngươi buồn, xoay người liền đi rồi. Vu Ngàn Nhan vô pháp, chỉ phải chính mình bận rộn. Tại đây trong sơn cốc là vô pháp sử dụng pháp lực, gieo trồng gánh nước gì đó cơ bản đều dựa vào chân chính thể lực. Vu Ngàn Nhan người tiểu cái lùn, linh lực tuy rằng không tồi, nhưng thể lực thật sự giống nhau, gieo trồng đã có chút cố hết sức, gánh nước quả thực chính là tàn phá nàng. Nàng hự hự chọn một ngày, cũng mới rót 2/3, nàng bả vai sưng đỏ, đau đến xuyên tim, hai chân cũng mệt mỏi thẳng đánh hoảng, mà nàng dược điền còn không có chăm sóc nàng cấp khóc, một bên gánh nước một bên mạt nước mắt. Đương nàng lại đem một gánh thủy chọn tiến dược điền khi, bỗng nhiên sửng sốt sửng sốt. Ở nàng dược điền nội, Ngàn Thế chính ngồi xổm thân mình xử lý những cái đó dược thảo hắn chịu giúp nàng. Vu Ngàn Nhan mắt sáng rực lên, nàng hơi vừa thất thần, dưới chân vừa chợt, suýt nữa ngã vào dược điền. Ngàn Thế phản ứng đảo mau, điện đạn dựng lên, lập tức liền kéo lấy cánh tay của nàng, tránh cho nàng té ngã tạp chết một tảng lớn dược thảo vận mệnh. Cảm ơn, cảm ơn, bổn đã chết. Ngàn Thế buông ra tay, còn chán ghét mà xoa xoa tay nhỏ, phảng phất là ghét bỏ Vu Ngàn Nhan dơ, nhưng vẫn là giúp nàng đem kia hai số nước nhắc tới tơi, tưới đến nên tưới địa phương. Vu Ngàn Nhan đôi mắt sáng lấp lánh đi theo hắn phía sau. Còn có bao nhiêu không tưới? Còn có 10 mẫu, như vậy chập, kia chẳng phải là muốn vội đến ngày mai sáng sớm. Vu Ngàn Nhan ảm đạm, ta đã dùng ra toàn bộ sư lực. Ngàn Thế không nói nữa, chính mình tìm hai cái thùng đi gánh thủy. Vu Ngàn Nhan tuy rằng ăn hắn một đốn huấn, nhưng tâm tình lại nhảy nhót lên, cũng vội vội mà đi gánh thủy. Mà ở kia phiến dược điền chung, Cố Tích Cửu hiện ra thân hình, tầm mắt dừng ở Ngàn Thế bóng dáng thượng, ánh mắt hơi hơi chớp động, thở nhẹ ra một hơi, lẩm bẩm, đứa nhỏ này nhìn qua thật cũng không phải hư không có thuốc chữa, vẫn là có thiện lương một mặt, như có thể hảo hảo dạy dỗ, hẳn là có thể trưởng thành lương đống chi tài, nói không chừng có thể kế nhiệm ta vị trí. Bầu trời ánh trăng sáng tỏ, kia hai đứa nhỏ chịu trách nhiệm thủy đã trở lại. Cố Tích Cửu rõ ràng ẩn thân, hai đứa nhỏ cũng không có nhìn đến nàng. Cố Tích Cửu nhìn hai đứa nhỏ một trước một sau, lại vội gần hai cái canh giờ, mới đưa sở hữu dược điền đều tưới xong. Vu Ngàn Nhan hướng Ngàn Thế đạo tạ. Ngàn Thế hừ một tiếng, ta không phải giúp ngươi, chỉ là không nghĩ làm thần tôn dược điền hoang vu mà thôi. Lúc gần đi, tùy tay vứt cho Vu Ngàn Nhan một ống thuốc mỡ, dùng nó bôi ngươi cánh tay đi, miễn cho ngày mai đau đến vô pháp gánh thủy, nhiệm vụ của ngươi liền càng không hoàn thành. Hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi. Cố Tích Cửu dứt khoát ngồi ở bờ ruộng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lại nhìn nhìn tay mình. Tay nàng cực thon dài, cực tinh xảo, tái nhợt gần như trong suốt. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, công lực càng ngày càng thấp, không biết ở ta vũ hóa phía trước, có thể hay không tìm được bảo hộ thương sinh kế nhiệm giả. Sẽ là Ngàn Thế sao? Nàng mấy ngày nay tuy rằng không quá cùng đứa nhỏ này nói chuyện, nhưng cũng vẫn luôn đang âm thầm quan sát hắn. Quan sát kết quả còn tính vừa lòng, nàng ném cho hắn những cái đó thư xem ra không bạch đọc. Mấy ngày nay nàng tuy rằng không có nói ra phong thu hắn làm đồ đệ, nhưng cũng ném cho hắn một ít thư, có tu luyện tâm pháp, cũng có dạy hắn làm người xử sự. Này một tháng Ngàn Thế cùng Vu Ngàn Nhan đều là thị đồng, Cố Tích Cửu cố ý thường hướng bọn họ bố trí phức tạp nhiệm vụ, Ngàn Thế giống nhau đều có thể hoàn thành, mà Vu Ngàn Nhan tắc thường thường không hoàn thành. Một khi nàng ai phạt, Ngàn Thế trong miệng tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn là thường giúp nàng. Cố Tích Cửu đã đem Ngàn Thế thân thế điều tra rõ ràng, xác thật là thiên sinh địa dưỡng. Nghe nói là xét đánh qua đi, có người ở một mảnh hoang dã trung liền phát hiện hắn, sau đó liền phát hiện hắn kỳ giai căn cốt, lúc này mới khiến cho các giới tranh đoạt. Ngày ấy nàng đụng tới bảo hộ hắn kia đối vợ chồng là tiên giới người, phụng mệnh cước đoạt vị này thần đồng. Đứa nhỏ này vừa sinh ra đã bị đoạt tới cước đi, cũng không ai chân chính dạy dỗ hắn làm người đạo lý, khó trách tính tình như thế ngạo kiều cổ quái. Cố Tích Cửu ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, nhìn lên không trung, nhẹ nhàng cười cười, tươi cười đạm nhiên bình tĩnh, một chút cũng không giống như là phỏng đoán ra bản thân sẽ vũ hóa bộ dáng. Mộng ngoại đế hạo nghe được sáng thế thần lầm bầm lầu bầu ngơ ngẩn, hắn biết trước sáng thế thần xác thật đã vũ hóa, bằng không Phạn Ngàn Thế cũng sẽ không trở thành tân sáng thế thần. Đế hạo không nghĩ tới chính là kiếp trước Cố Tích Cửu là tới rồi thiên mệnh đem tận thời điểm, hơn nữa nàng chính mình cũng suy tính ra tới. xem ra nàng kiếp trước vũ hóa đảo chưa chắc là bị người hại chết, nghe nàng khẩu khí là muốn tìm cái người thừa kế, chẳng lẽ nàng lúc ban đầu vừa ý chính là Phạn Ngàn Thế, kia chính mình lão cha đế phất y thiên đạo chi chủ là như thế nào tới? Đế Hạo lòng tràn đầy tò mò, dứt khoát tiếp theo thi thuật. Hắn nhìn đến Cố Tích Cửu ước chừng khảo sát Phạn Ngàn Thế 2 năm, mấy năm nay chung các loại trong tối ngoài sáng làm khó dễ hắn, sở làm khó dễ thủ pháp làm Đế Hạo cái này người đứng xem đều cảm giác có chút tàn nhẫn lanh khốc. Tiểu Ngàn Thế bị làm khó dễ trộm khóc rất nhiều lần, nhưng đã khóc cái mũi sau, như cũ giống như người không có việc gì, cắn răng hoàn thành Cố Tích Cửu giao cho hắn các hạng nhiệm vụ, hoàn thành lại mau lại hảo. Cố Tích Cửu tuy rằng không có chính thức thu hắn, vẫn là truyền cho hắn một ít thuật pháp, thí dụ như luyện dược thuật, thí dụ như loại dược thuật, thí dụ như y thuật. Không thể không nói Tiểu Ngàn Thế là kỳ tài, vô luận học cái gì đều là vừa học liền biết, thực mau là có thể thượng thủ, đặc biệt là y thuật phương diện, kia càng là nhất tuyệt. Hắn trời sinh ái nghiên cứu y thuật, luyện chế ra tới thuốc viên công hiệu kinh người, so tiên giới ngự dụng y sư còn cường. Thế cho nên hắn luyện chế ra tới thuốc viên truyền ra tới sau, hướng kia sơn cốc tới xin thuốc các giới người nối liền không dứt. Có lẽ là bị thương thế thần hun đúc, Ngàn Thế tính tình thay đổi rất nhiều, không hề như vậy tự đại ngạo kiều, làm người làm việc đều khiêm tốn không ít, cùng Vu Ngàn Nhan nói chuyện cũng không như vậy xảo quyệt khắc nghiệt. Cố Tích Cửu cũng mang theo hắn Dịch Dung ở bên ngoài hành tẩu quá vài lần, đụng tới bất bình việc, hắn thói quen tính sẽ ra tay bái bình. Tóm lại, Ngàn Thế càng ngày càng có thiện giả khí khái, cùng lúc trước cái kia con nhím dường như tự đại hài tử khác nhau như hai người. Làm Cố Tích Cửu chân chính động thu đồ để ý niệm chính là ở năm thứ 3, nàng cùng Ngàn Thế bên ngoài hành tẩu khi, đụng phải không rõ cao thủ tập kích. Lúc ấy kẻ tập kích ước chừng có trên dưới 100 người, mỗi người nhiều là đứng đầu cao thủ, những người này toàn dùng thuật pháp ẩn chân thật bộ mặt, ở một mảnh hoang dã mảnh đất đối với Cố Tích Cửu hai người triển khai điên cuồng công kích. Cố Tích Cửu bởi vì trên người công phu dư lại không đến 2 thành, ứng phó rất là cố hết sức. Tuy rằng đem những người đó giết đại bộ phận, nhưng chiến đến sau lại, vẫn là không cẩn thận bị trọng thương. Là Ngàn Thế liều chết lao tới, đem nàng bối ở trên người, không màng những cái đó bổ tới đao kiếm, mạnh mẽ sử dụng mà độn thuật, mới tính đem nàng cứu ra. Hai người trốn tiến một tòa núi sâu, tránh vào một chỗ sơn động bên trong. Cố Tích Cửu không lâu liền tỉnh dậy, nhìn đến mặt xám mày cho một thân huyết một thân bùn, lại cường chống canh giữ ở bên người nàng Ngàn Thế. Lúc ấy chưa nói cái gì, chỉ là đem hắn kéo qua tới vì hắn chữa thương. Đãi nàng thương hảo trở lại tĩnh dưỡng sơn cốc lúc sau, nàng hỏi Ngàn Thế, có nghĩ bái sư? Ngàn Thế thân mình cứng đờ, đôi mắt lập tức sáng, lập tức quỳ rạp xuống nàng trước mặt, rốt cuộc gọi ra ở trong lòng hô trăm ngàn. Biến xưng hô, sư phụ. Sư phụ như hoa cách đám mây. Cố Tích Cửu nhìn hắn một lát, tay ở ống tay áo trung tựa hồ bấm đốt ngón tay một lát, nhẹ nhàng thở dài, ngươi tên này không được đầy đủ, ta lại ban cho một cái họ bãi, họ Phạn như thế nào? Ngàn Thế đôi mắt càng lượng, ta sư tôn, từ nay về sau Ngàn Thế đã kêu Phạn Ngàn Thế. Ngươi có biết Phạn là ý gì? Ngàn Thế lẳng lặng mà nhìn nàng, thỉnh sư tôn giải thích nghi hoặc. Ngươi tính tình khiêu thoát không chừng, thiện ác không tính rõ ràng, hành sự lại thường cực đoan, Phạn nãi đại từ bi. Nguyện ngươi ngày sau có thể từ bi đãi nhân, mạc làm ác, Ngàn Thế vì thiện, bảo hộ Ngàn Thế chúng sinh. Phạn Ngàn Thế rũ con ngươi, cung kính lĩnh mệnh, ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Hắn dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng tiên thai, trưởng thành thực mau, cũng bất quá ngắn ngủn 3 năm thời gian, hắn bộ dáng đã như là 12-13 tuổi thiếu niên, hành sự tác phong đã rất có thành nhân khí khái. Cảnh trong mơ ngoại Đế Hạo thở dài, này đồ đệ quả nhiên thu. Đế Hạo biết chính mình mẫu thân tính tình, hoặc là phòng người sâu vô cùng, nhưng một khi tán thành một người, đó chính là đào tim đào phổi mà hảo. Nguyên lai Phạn Ngàn Thế tên này vẫn là mẫu thân vì hắn khởi, xem ra mẫu thân khi đó xác thật cố ý làm hắn kế thừa y bát. Đế Hạo nhìn đến nơi này, còn không có nhìn đến về thiên đạo chi chủ chuyện này. Hắn yên lặng suy tư, chẳng lẽ thiên đạo chi chủ khi đó còn không có xuất hiện? Ngẫm lại cũng đúng, thiên đạo là lục giới quy tắc, chậm rãi chỉnh sửa hoàn thiện, mà mẫu thân cái kia thời đại, lục giới không rõ ràng, hỗn tạp ở bên nhau, lục giới người trong muốn làm gì thì làm, một lời không hợp liền đánh thi hoành khắp nơi, không phải giống nhau hỗn loạn, rất giống là vô chính phủ trạng thái, tựa hồ còn chưa có định ra ra thiên đạo trật tự, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện thiên đạo chi chủ, có lẽ mẫu thân kiếp trước chung căn bản sẽ không có phụ quân xuất hiện đi. Không biết vì sao, đế hạo có chút tiểu thất vọng, hắn tầm mắt dừng ở cô tích cửu trên mặt, suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là tiếp tục thi thuật, hắn muốn nhìn phạn ngàn thế rốt cuộc là như thế nào hắc hóa. Hiện tại nhìn qua, phạn ngàn thế còn không tính hư sao. Đế hạo đi tìm nguồn gốc thuật nhưng điều tiết nhanh chậm, đã có thể phù quang lược ảnh xẹt qua, cũng có thể tinh tế tái hiện. Thí dụ như mặt sau, hắn nhìn đến năm tháng như nước chảy ở đầu ngón tay lướt qua, trong nháy mắt, phạn ngàn thế cùng vu ngàn nhan ở cô tích cửu bên người đã đãi 10 năm. Này 10 năm cô tích cửu vẫn luôn thực thần bí, rất điệu thấp, lại không gặp lục giới chung bất luận cái gì người cầm quyền. Nàng liền tính xuất ngoại cũng là ẩn thân hoặc là dịch dung xuất ngoại, làm người nhận không ra. Mà nàng thiết lập tại này trong sơn cốc kết giới lại càng thêm thần quang 10 phần, làm người không dám khinh thường. Đế hạo đã nhìn ra, này 10 năm cô tích cửu công phu không có chút nào tiến bộ, tương phản, còn lui bước không ít. Ban đầu là 2 thành công lực, hiện tại cũng liền thừa 1 thành, miễn cưỡng có thể ổn định nàng thần cách, không đến mức làm nàng trước mặt người khác rụt rè. Đúng là bởi vì nàng thần bí khó lường, thế cho nên làm người sợ không rõ nàng chi tiết, mặt khác giới những người đó càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục giới những cái đó vương giả hoàng giả tới bái yết thời điểm, vị này sáng thế thần hoặc là không để ý tới, hoặc là phái phạn ngàn thế ra tới lược xa giao một chút. Cô tích cửu nếu đem hắn thu làm đệ tử, cơ hồ là đem chính mình bản lĩnh dốc túi tương thụ, cho nên phạn ngàn thế tiến bộ cực nhanh. Bất quá ngắn ngủn 10 năm, phạn ngàn thế công phu đã để được với mặt khác tiên gia tu luyện ngàn năm. Hắn mới xuất hiện khi, công lực cũng chính là kim tiên trình độ, 10 năm sau, hắn công lực cư nhiên đã tiếp cận thượng thần. Này cơ hồ là thần tích, lục giới. Vương giả thấy sáng thế thần tại như vậy đoạn thời gian nội, khiến cho một cái tiểu hài tử trưởng thành đến trình độ này, cố nhiên là này tiểu hài tử nguyên bản chính là thần đồng, nhưng sáng thế thần đặc thù dạy dỗ cũng là nguyên nhân chính. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, lục giới người đối cô tích cửu liền càng thêm kiêng kỵ, không dám dễ dàng khơi mào sự tình này 10 năm. Nhưng thật ra lục giới khó được bình tĩnh 10 năm, các giới bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức, chiến tranh cũng ít rất nhiều. Như ấn sinh ra tuổi tính, phạn ngàn thế cũng bất quá là 16 tuổi, nhưng hắn bộ dáng đã hoàn toàn là thành nhân bộ dáng, dung mạo cũng càng thêm tuấn mỹ vô cùng, công phu càng thêm sâu không lường được. Mà vu ngàn nhan tới khi là 8 tuổi, hiện tại cũng trưởng thành tuổi thanh xuân yểu điệu nữ tử, nhất cử nhất động đều là phong tình vạn trùng. Vu ngàn nhan đều không phải là thần đồng, bất quá dù sao cũng là sinh trưởng ở sang thế thần bên người. Liền tính cô tích cửu không đem nàng thu làm đệ tử, chỉ là nhàn khi chỉ điểm nàng vài câu, cũng làm nàng được lợi không ít. Nàng cũng tu luyện tới rồi kim tiên trình độ, liền tính đơn độc xuất ngoại, cũng hiếm khi đụng tới đối thủ. Hơn nữa lục giới người trong đều biết nàng là sáng thế thần bên người là thị nữ, cũng không có người dám thật trêu chọc nàng, miễn cho triệu tới mối họa. Cho nên một ít dâu ria yêu cầu xuất ngoại xử lý việc vặt vánh, liền từ vu ngàn nhan xuất ngoại đi làm. Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, cô tích cửu ngồi ở một trương thanh hàng tre trúc dệt ghế trên, nhắm mắt dưỡng thần, chợt tựa nhận thấy được cái gì, mở to mắt, chính thấy phạn ngàn thế lặng yên không một tiếng động mà đến gần nàng, sở dựa vào trước bàn, đem một chén nóng hôi hổi cháo buông. Kia cháo xanh biếc thơm ngọt, lượn lờ hương khí mờ mịt người chóp mũi. Hai thầy cho ánh mắt một đôi, phạn ngàn thế khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, buông xuống con ngươi, sư phụ. Đây là đồ nhi làm ra bích canh cháo, ngài nếm thử tư vị. Cô tích cửu nằm nghiêng ở nơi đó bất động, mặt mày hơi có chút lánh, ngươi lại lộng mấy thứ này. Vi sư không phải làm ngươi mấy năm gần đây muốn chuyên tâm luyện công, không cần làm này đó việc vặt vánh. Phạn ngàn thế buông xuống mặt mày, sư phụ, ngài gần nhất hẳn là làm lụng vất vả quá độ, sắc mặt không tốt lắm, này bích canh cháo có thể bổ ích khí huyết, đồ nhi lộng cái này cũng chỉ hoan không mất bao nhiêu thời gian. Sư phụ đem này cháo uống lên, đồ nhi này liền đi luyện công. Cô tích cửu hơi nhấp môi mỏng, không có lần sau. Rốt cuộc bưng lên kia chén cháo chậm rãi uống lên. Phạn ngàn thế đôi mắt hơi lượng, xem nàng uống lên mới yên tâm, vội vội luyện công đi. Cô tích cửu lại nhìn hắn bóng dáng thoáng xuất thần. Là nàng ảo giác sao? Nàng cái này đồ nhi đối nàng cảm tình tựa hồ không quá thích hợp. Nàng tự nhiên minh bạch chính mình hiện tại sắc mặt không tốt lắm, nhưng lại không phải có thể sử dụng thực liệu có thể thay đổi, cũng hoặc là nói bất luận cái gì đồ ăn dược phẩm đều không thể ngăn cản nàng suy sụp thiên nhân ngũ suy. Nàng hiện tại tuy rằng vẫn là thiếu nữ bộ dáng, nhưng nàng trong lòng minh bạch, nàng đã bắt đầu xuất hiện thiên nhân ngũ suy một suy, nàng hẳn là không có trăm năm thọ mệnh. Nàng ngón tay nhẹ khấu bàn duyên, tựa hồ ở suy tư cái gì. Ngày thứ hai, Phạn Ngàn Thế lại vì nàng bưng tới một chén cháo, lần này là xích cháo, bên trong bỏ thêm rất nhiều dinh dưỡng dược thảo, làm này một phần cháo, thu thập liền phải hao phí nửa ngày, hơn nữa đặc thù thủ pháp ngao chế, ít nhất yêu cầu 3 ngày thời gian. Phạn Ngàn Thế hưng phấn cho nàng bưng tới, đặt ở nàng trước mặt, cô Tích Cửu đang ở viết cái gì, nhìn nhìn kia chén cháo, nhìn nhìn lại Phạn Ngàn Thế, vi sư không phải nói, không có lần sau. Phạn Ngàn Thế ngừng lại một chút, sư phụ, này xích mễ là yêu giới dị bảo, dùng nó bổ khí huyết nhất tuyệt, sư phụ uống lên, thân thể sẽ tốt một chút. Hắn câu nói kế tiếp không có nói thêm gì nữa, bởi vì cô Tích Cửu đem kia chén cháo trực tiếp quăng ngã trên mặt đất, cháo bát đầy đất, cùng với kia chén cháo rơi xuống đất, nàng nói một chữ, lăn. Phạn Ngàn Thế sắc mặt trắng, hắn trong tay áo ngón tay hơi hơi phát run, dương mắt còn muốn nói cái gì, cô Tích Cửu lại lần nữa mở miệng, vi sư thân thể vi sư trong lòng hiểu rõ, không nhọc ngươi vướng bật, khút đi tinh tu 1 tháng, không được tái xuất hiện ở bổn tòa trước mặt. Phạn Ngàn Thế ngón tay nắm nắm chặt, trầm mặc một lát, là rốt cuộc chậm rãi lui đi ra ngoài. Thư phòng nội lâm vào yên tĩnh, chỉ có kia chén cháo còn hắt ở trên mặt đất, cháo hương mãn phòng. Cô Tích Cửu nhìn nhìn kia chén cháo, thở dài, xoa xoa giữa mày, nàng ngửi ngửi kia cháo hương, lại thở dài một hơi. Nàng kỳ thật rất thích này chén cháo, nàng vốn đã kinh tích cốc không thực, nhưng nàng luôn luôn thích nhân gian mỹ thực, thường ẩn thân chạy ra đi, giống người thường như vậy đi tiệm ăn, giải quyết ăn uống chi dục. Đế Hạo nhìn nàng vây quanh kia chén sái cháo ước chừng xoay 3 vòng, mới lưu luyến mà vung lên ống tay áo đem kia chén cháo dọn dẹp. Đế Hạo nhìn không được lắc lắc đầu, Phạn Ngàn Thế đối sư phụ rõ ràng nổi lên mặt khác ý niệm, nhưng cô Tích Cửu này làm sư phụ, đối Phạn Ngàn Thế chỉ có thầy trò chi nghị, cũng không có tình yêu nam nữ. Chẳng lẽ Phạn Ngàn Thế hậu kỳ hắc hóa là bởi vì cậu mà không được vì yêu sinh hận? Đế Hạo tiếp tục xem đi xuống, sáng thế thần cô Tích Cửu bị này chén cháo khơi mào muốn ăn, dứt khoát dịch dung đi ra ngoài, đến yêu giới tìm một nhà tốt nhất tiệm ăn, điểm danh muốn uống xích cháo. Tửu lầu người vẫn là có không ít, hơi có chút ồn ào. Cô Tích Cửu cũng không có muốn nhã gian, nàng thích loại này náo nhiệt không khí, loại này không khí làm nàng tâm tình sung sướng. Nhà này tiệm cơm ngao chế xích cháo hương vị cũng thực không tồi, chính là có chút tiểu quý, một chén cháo yêu cầu linh thạch 1000 trái. Cũng may cô Tích Cửu trên người mang linh thạch không ít, lại quý nàng cũng ăn được khởi. Nàng dứt khoát lại điểm 7-8 dạng tinh mỹ thức ăn, ở nơi đó phàm ăn. Chính ăn hứng khởi, chợt thấy chung quanh tĩnh một tĩnh, có thấp thấp tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác. Thiên, hảo soái, qua soái, không, soái đã không thể hình dung hắn, hắn là tuấn mỹ. Người chung quanh nghị luận sôi nổi. Cô Tích Cửu có điểm tò mò, lười biếng ngẩng đầu, thấy trong đại sảnh tiến vào một thanh niên công tử, dáng người đĩnh bạt, phát như mực nhiễm, mặt mày như hoa, giữa trán một khối huyết sắc bội ngọc, sâu kín lấy ánh sáng nhạt, môi mỏng hơi cong lên một mạt tựa lạnh tựa ôn độ cung, hai tròng mắt như nước tẩy quá sao trời, nhìn như trong suốt kỳ thật sâu thẳm. Hắn tầm mắt như nước, ở trong đại sảnh đảo qua, mọi người đều cảm thấy hắn đang xem chính mình, mỗi người trái tim lộp bột nhảy dựng, các nam nhân thẳng thắn eo bối, các nữ nhân tắc vội vàng lý chính mình trang dung, lấy này biểu hiện ra hoàn mỹ nhất một mặt. Cảnh trong mơ ngoại, Đế Hạo ngón tay run lên, thuật pháp suýt nữa không nhảy. Này nam nhân là ai? Như thế nào khí chất thượng như vậy quen mắt a? Có chút giống, có chút giống hắn phụ quân Đế Phất Y. Bất quá dung mạo không giống, này công tử dung mạo so Đế Phất Y chân dung vẫn là kém hảo chút. Không nghĩ tới ở cái kia thời đại, cư nhiên cũng có một vị khí chất thượng rất giống chính mình lão cha Đế Hạo hứng thú bột sao sao tới, tiếp tục xem diễn. Trong tửu lâu mỗi cái trước bàn đều có người, bất quá có người nhiều, có người thiếu, cũng có giống cô Tích Cửu chính mình độc chiếm một bàn. Trưởng quầy, nhưng còn có nhã gian. Kia thanh niên công tử mở miệng, thanh âm như nước chảy bắn ngọc, cực kỳ êm tai. Cửa hàng việc cùng cửa hàng trưởng quầy cùng nhau lắc đầu, thời gian này nhã gian cũng là mãn. bất quá, bọn họ thập phần hy vọng vị công tử này có thể lưu lại, cho nên cửa hàng trưởng quầy ân cần ra chủ ý, công tử, không bằng cùng mặt khác khách nhân đua một chút bàn. Lại đảo qua trong đại sảnh mặt khác khách khứa, vị nào có thể dung vị công tử này đua một chút bàn, tiểu nhân có thể giảm miễn một ít cơm phí, ta, đến ta nơi này có thể đua bàn, một chút, ước chừng có 7-8 chiếc bàn khách nhân đứng lên, có nam có nữ, mỗi người 10 phần thành ý, thực hiện. Nhiên, vị công tử này mỹ mạo chinh phục mọi người, vô luận nam nữ, Cố Tích Cửu xách theo bầu rượu tự rót một chén rượu, nàng tự nhiên thấy được này hết thảy, nhìn không được cười lên một tiếng. Mỗi người đều chấp nhất với thân xác thối tha, đều dễ dàng bị biểu tượng hấp dẫn. Nàng rất là hứng thú mà nhìn vị kia thanh niên công tử, tưởng nhìn một cái hắn muốn lựa chọn nào một bàn. Đứng lên mời người chung, liền có Cố Tích Cửu lân bàn, đó là một vị cực kỳ đẹp mắt nữ tử, xào. Chính là, này nữ tử cũng ăn mặc một thân hồng y, cùng vị công tử này tình lữ trang dường như. Này nữ tử cùng Cố Tích Cửu giống nhau, cũng là một mình một bàn. Tại đây phía trước vốn dĩ có vài cái đến gần nam tử muốn cùng nàng đua bàn, đều bị nàng một ánh mắt sát cấp băng đi trở về. Hiện tại đảo khó được nàng đứng lên chủ động mới. Kia thanh niên công tử quả nhiên hướng về bên này đã đi tới, nàng kia đôi mắt hơi lượng, khóe môi nếp nhăn trên mặt khi cười thanh thiện. Công tử, thỉnh, nàng mặt sau cái kia tự không có nói ra, bởi vì vị này thanh niên công tử thẳng đi ngang qua bên người nàng, đi tới Cố Tích Cửu trước bàn, vị cô nương này, có không đua cái bàn. Cố Tích Cửu, nàng ra tới là dùng thuật pháp che tướng mạo sẵn có, hiện tại biến hóa chỉ là giống nhau thiếu nữ bộ dáng, không thể nói xấu cũng không thể nói tuấn, thực bình thường rất đại chúng thực mờ nhạt trong biển người, ném vào trong đám người đều tìm không ra tới cái loại này. Cố Tích Cửu tự nhận là này bộ dáng tuyệt đối an toàn, đảo không nghĩ tới trước mắt như thế tuấn mỹ công tử sẽ chạy tới cùng nàng đua bàn. Nàng cầm lòng không đậu sờ sờ mặt, xác nhận là kia trương đại chúng mặt, cũng không có khôi phục nguyên trạng, lúc này mới nhìn vị kia công tử liếc mắt một cái. Vị kia công tử lười biếng đứng ở nơi đó, cười như không cười nhìn nàng, cặp kia con ngươi tựa chuyên chú lại tựa vô tình. Này biểu tình kỳ thật thực câu nhân, xác thực mà nói, trước mắt này nam nhân vô luận làm cái gì biểu tình đều thập phần câu nhân, làm nhân tâm nhảy. Nhưng Cố Tích Cửu vô tâm nhảy, nàng cảm thấy này công tử ánh mắt có chút vấn đề, vì thế nàng nhắc nhở hắn, ta không mời ngươi, ngươi xem chung quanh nhiều như vậy mời ngươi người, vị kia công tử chọn môi cười, ngươi không có gì không mời ta. Cố Tích Cửu, kia công tử hỏi tiếp, ngươi không có bị bản công tử dung mạo sở mê? Cố Tích Cửu thành thật lắc đầu, không có. Nàng đời này chứng kiến mỹ nam có thể dùng đầy giấy tơi hình dung, nàng lại là vô tình vô dục sáng thế thần, lại đẹp mắt soái ca nàng cũng không cảm. Kia công tử không biết từ nơi nào biến ra một thanh cây quạt, ở lòng bàn tay một gõ, đó chính là, bản công tử ở hoa si trong ánh mắt ăn không ngon rượu, tự nhiên không nghĩ đi bọn họ bàn. Ngươi tuy rằng ánh mắt không tốt lắm, nhưng vừa lúc là bản công tử muốn đua bàn đồng bọn, bản công tử liền ngồi nơi này. Ống tay áo ở trên ghế phất một cái, phất đi mặt trên cũng không tồn tại trần hôi, đại mã kim đao ngồi xuống. Cố Tích Cửu ngậm miệng, đua cái bàn mà thôi, nàng không bỏ trong lòng. Kia công tử thuận miệng điểm mấy thứ thức ăn, điếm tiểu nhị thượng đồ ăn thực mau, một lát công phu sau, liền bưng đi lên, bái ở kia thanh niên công tử một bên. Kia thanh niên công tử nhìn lướt qua bãi ở trước mặt bàn bàn chản chản, ống tay áo lượt vung lên, nguyên bản bãi hơi có chút hỗn độn bàn đĩa giống binh nhì dường như xếp thành hai hàng. Sau đó hắn nhìn lướt qua Cố Tích Cửu bên kia 7 mâm 8 chén. Cố Tích Cửu khá lớn đĩnh đạc, mâm chén bãi thực tùy ý, điếm tiểu nhị như thế nào cho nàng bưng lên nàng liền như thế nào ăn, thực hảo hầu hạ. Như vậy ăn thực phương tiện, bất quá cũng lược hiện hỗn độn. Cố Tích Cửu chiếc đũa duỗi hướng một mâm hồng nấu cá khối, không nghĩ tới chiếc đũa vừa mới duỗi tới đó, kia mâm liền bay. Mặt khác một mâm cay xào bụng ti xuất hiện ở cái kia vị trí, Cố Tích Cửu một chiếc đũa đi xuống, kẹp lên tới mấy cây bụng ti. Nàng nhìn chính mình trước mặt binh nhì dường như bàn bàn chản chản, nhìn nhìn lại đối diện vị kia thanh niên công tử, các hạ đây là bản công tử nhất xem không được người hỗn độn, tư nhân thói quen, xin đừng để ý. Kia thanh niên công tử bắt đầu thong thả ung dung ở nơi đó dùng cơm. Cố Tích Cửu, tính, người có trăm thái, các loại quái tính tình đều có. Nàng là sáng thế thần, lý nên rộng lượng chút. Không cần thiết cùng một vị tiểu công tử so đo. cho nên Cố Tích Cửu tiếp tục chính mình dùng cơm. Nàng thích mang xác đồ ăn, cái gì đại tôm, con cua nàng cũng thích chính mình dùng tay lột ăn, cảm giác như vậy ăn mới có nàng thích hồng trần vị. Nàng kỳ thật cũng thực ái sạch sẽ, lột ra tới những cái đó lớn lớn bé bé xác đều đặt ở một cái mâm. Nàng tự nhận là ăn rất có thứ tự, không nghĩ tới kia công tử ngẩng đầu nhìn nàng kia thịnh xác mâm liếc mắt một cái, ngón tay lại là vừa động, một đạo quang mang hiện lên, kia mâm xác tự động dựa theo phẩm loại lớn nhỏ xếp hàng, rõ ràng là một đống lung tung rối loạn xác, nhưng trải qua hắn như vậy xử lý lúc sau, cư nhiên cũng ranh giới rõ ràng. Các loại xác ở mâm cơ hồ xếp thành một đóa hoa hình. Cố Tích Cửu mới vừa lột ra một cái đại xác tưởng đặt ở mâm, nhưng nhìn đến mâm xác hoa, nàng cái này đại xác liền không biết nên hướng nơi nào phóng mới không phá hư mỹ cảm. Nàng cái trán gân xanh hung hăng nhảy dựng, này còn có để người hảo hảo ăn cơm. Nàng là tới ăn cơm, không phải tới bãi tạo hình. Cùng một vị có cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch người ăn cơm thiệt tình mệt. Cố Tích Cửu nhìn một nhẫn, không nhìn xuống, giơ tay đem trong tay đại xác liền ném vào mâm, đem bên trong sắp hàng chỉnh tề xác hoa lại tạp đến so vừa rồi còn muốn hỗn độn. Vị kia công tử ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, nàng thì uy dường như vọng trở về. Hai người ánh mắt ở không trung dây dưa một lát, kia công tử bỗng nhiên cười, ôn thanh nói, nhận được cô nương cho phép đua bàn, mặt sau từ tại hạ vì cô nương lột xác như thế nào. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, hảo, kia làm phiền. Kia công tử ngón tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo ánh sáng nhạt tự hắn đầu ngón tay phát ra, dừng ở các có xác mâm. Vì thế, vô luận là tôm vẫn là cua, những cái đó xác đều tự động chóc, sở hữu xác trong nháy mắt liền bay đến một cái mâm, ở kia mâm liệt trận, duyệt binh dường. Như, mà lột ra tới thịt cũng mã chỉnh tề, chút nào không loạn. Cố Tích Cửu nhìn không được lại nhìn kia công tử liếc mắt một cái, thật sâu cảm thấy người này thích hợp làm luật chính tư sự vụ, trong lòng hơi hơi vừa động. Hiện tại lục giới khuyết thiếu hành sự pháp tắc, càng khuyết thiếu chấp hành giả, người này nếu làm định ra pháp tắc chấp hành giả nhất định làm thực hảo. Đương nhiên, cái này ý niệm ở nàng trong đầu chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, ngay sau đó liền phóng. Một bên, lục giới pháp tắc cũng không phải là tùy tiện người nào có thể định ra cùng chấp hành. Cần thiết là thiên sinh địa dưỡng thần mới có thể, như vậy định ra ra tới pháp tắc mới có thể tự động vận chuyển. Mà người này, Cố Tích Cửu đánh giá một chút hắn, hẳn là cũng chính là thượng tiên mà thôi. Theo nàng biết, thiên sinh địa dưỡng người hiện nay chỉ có một, đó chính là Phạn Ngàn Thế. Trước mắt tựa hiện lên Phạn Ngàn Thế kia tú giật như trúc bộ dáng, nàng thật sâu thở dài, nàng cái này đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là dễ dàng động tình. Đối nàng sinh ra không nên có ý tưởng, cái này làm nàng thực đau đầu. Gần nhất nàng không có nhiều ít năm hảo sống, thứ hai làm sáng thế chi chủ hẳn là lòng dạ đại ái, mà không phải cực hạn với này đó tiểu tình tiểu ái, bằng không hắn một khi ngồi vào vị trí này, đối lục giới cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên nàng đến nghĩ cách đánh mất hắn cái kia ý niệm, nàng nhất thời có chút xuất thần, chợt nghe có người suy mà cười, choáng váng. Xấu nữ quả nhiên vì xấu nữ, nhìn đến có mỹ nam hầu hạ liền trực tiếp vui mừng choáng váng. Cố Tích Cửu hoàn hồn, theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là lân bàn vị kia kiểu tiếu mỹ nữ, vẻ mặt cười lạnh, chính khó chịu mà nhìn nàng. Đây là đố kỵ. Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu, một vị mỹ nhân nguyên bản cảnh đẹp ý vui, lại bởi vì đố kỵ làm nàng mặt mày khả ố. Nàng nhìn kia thanh niên công tử liếc mắt một cái, vị kia công tử ôm cánh tay cười như không cười nhìn nàng, đảo chưa nói cái gì. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, mỉm cười, ta bỗng nhiên không mừng này mang xác thịt, vị công tử này, có thể hay không giúp ta lột một lột xương cá? Ân. Kia công tử nhướng mày, có chút hứng thú. Người xấu xí nhiều tác quái, nhân ra giúp ngươi lột những cái đó xác là chê ngươi ăn dơ bẩn, ngươi thật đem người ta đương ngươi tôi tớ, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi bộ dáng, thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Nàng kia ngôn ngữ càng thêm khắc nghiệt. Cố Tích Cửu như cũ không để ý tới nàng kia, chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, đem kia bàn cá đoan lại đây, chính mình xuống tay lột xương cá, chớp mắt liền đầy tay nước chấm. Kia thanh niên công tử, hắn rốt cuộc thở dài, đem nàng trước mặt cá bàn xả lại đây, rất dễ dàng liền lột hảo thứ, lại lấy ra một khối ti lùa đưa qua đi, lau khô đi. Cố Tích Cửu vẫn là rất có hợp tác tinh thần, tiếp nhận kia ti lùa tới tùy tay xoa xoa, liền tưởng ném trên bàn. Nhưng tay nàng bị kia thanh niên công tử cầm, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện kia nam tử đã ngồi ở nàng bên người, đem tay nàng nắm dùng ti lụa một chút đem mặt trên vết bẩn lau khô. Cố Tích Cửu, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn lân bàn nữ tử, nàng kia bị hai người kia làm lơ cái hoàn toàn, mặt đẹp đã tức giận đến phát thanh. Ngô, Cố Tích Cửu cảm thấy thư thái không ít, cũng liền không so đo bị người sờ soạng tay sự. Nàng chỉ là có chút kỳ quái, trước mắt này nam tử không giống như là thích hầu hạ người, như thế nào đối nàng cái này xấu nha đầu tốt như vậy? Chẳng lẽ hắn cùng những người khác đua bàn ăn cơm thời điểm, đơn giản là không quen nhìn người khác không sạch sẽ không chỉnh tề, hắn đều như thế đãi nhân. Kia hắn ăn một bữa cơm đến có bao nhiêu vội? Cố Tích Cửu có chút đồng tình hắn, ở hắn đầu vai chụp một phách, người trẻ tuổi, ngươi sống quá mệt mỏi, như vậy không tốt. Kia thanh niên công tử, Cố Tích Cửu không hề để ý đến hắn, nàng đã rượu đủ cơm no, cần phải đi, trưởng quầy, tính tiền. Cửa hàng trưởng quầy nhảy nhót chạy tới, Thành Huệ, linh thạch 3.600. Cố Tích Cửu giơ tay liền đi sờ tùy thân túi tiền tử, này một sờ ngừng lại một chút, nàng túi tiền tử không thấy. Kia cửa hàng trưởng quầy sắc mặt cũng thay đổi, Cố Tích Cửu chầu này chính là không ăn ít, nếu là cái ăn bá vương cơm, kia hắn này một tháng sinh ý đều làm không công. Cô nương, ngài đây là... Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, ta túi tiền tử bị trộm. Kia cửa hàng trưởng quầy sắc mặt càng khó coi, cô nương đây là cố ý ăn bá vương cơm, cố ý xả lý do đi. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có tiền túi bị trộm một ngày, nàng thậm chí vô pháp hồi tưởng khởi này túi tiền tử rốt cuộc là như thế nào vứt. Rõ ràng là bất luận kẻ nào cũng gần không được nàng thân. Chẳng lẽ nàng lần này ra cửa quên mang theo? Đế Hạo ở mộng ngoại xem nàng tả sở hữu. Sở chính là sở không ra túi tiền, cũng thay nàng xấu hổ, đồng thời cũng minh bạch cái kia thời đại còn chưa có phát minh ra túi chữ vật loại này đồ vật, tương đối nguyên thủy cửa hàng trưởng quầy nổi giận, cư nhiên thật ăn bá vương cơm, thật khi ta hùng cực kỳ dễ chọc. Hắn vương cái kỳ đại tay liền tới xả Cố Tích Cửu cổ áo tử, Cố Tích Cửu há có thể làm hắn lôi kéo, dưới chân nước chảy mây trôi một lui, đang muốn nói cái gì. Một cái túi tiền tử liền đột ngột mà kẹp ở nàng cùng cửa hàng trưởng quầy chi gian. Trưởng quầy, nàng sổ sách công tử thanh toán. Cửa hàng trưởng quầy, hắn nhìn về phía vị kia thanh niên công tử trong tay túi tiền, thành tâm thành ý khuyên, công tử, nàng ăn chậu này chính là cực quý, có thể đỉnh người thường ra một năm thu vào, ngươi cùng nàng bèo nước gặp nhau. Thanh niên công tử cười, ta cùng nàng nhất kiến như cố, tình nguyện vì nàng đào này phân tiền. Hắn những lời này xuất khẩu, chẳng những cửa hàng trưởng quầy ngẩn ra, toàn tửu lầu người cũng đều ngẩn ra. Này công tử diện mạo như thế xuất chúng, không nghĩ tới đối nha đầu xấu xí này như thế coi trọng, như thế săn sóc vị kia lân tòa mỹ mạo cô nương ngón tay đã nắm gắt gao, tựa hồ hận không thể nhào lên tới cắn Cố Tích Cửu một ngụm. Đã có người nguyện ý đương này coi tiền như rác, cửa hàng trưởng quầy tự nhiên sẽ không cùng tiền không qua được, đầy mặt tươi cười mà đang muốn tiếp nhận tới. Chập, Cố Tích Cửu mở miệng. Cửa hàng trưởng quầy trợn to một đôi hùng mắt, ngươi còn có gì nói? Cố Tích Cửu thở dài, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cố Tích Cửu bản năng cảm thấy này thanh niên công tử khó chơi, nàng không muốn cùng hắn có quá nhiều giao thoa. Tới rồi giờ phút này, nàng cũng không thể lại giấu dốt, nàng tùy tay điểm chữ vật không gian, từ bên trong lại xách ra một con túi tiền tử, bang mà ném ở kia cửa hàng trưởng quầy trước mặt, cầm đi, chỉ nhiều không ít. Nàng này một túi có cực phẩm linh thạch 100 viên, ước chừng để được với này bữa cơm tiền. Thời đại này người rõ ràng chưa thấy qua chữ vật không gian, vô số kinh ngạc ánh mắt hướng Cố Tích Cửu vọng lại đây. Ngay cả vị kia thanh niên công tử cũng hơi hơi một đốn, tầm mắt cũng dừng ở nàng chữ vật không gian thượng, mắt hiện kinh ngạc. Cố Tích Cửu tùy tay đóng cửa chữ vật không gian, nàng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, xoay người rời đi. Một mảnh hoang dã, sương mù tràn ngập. Này sương mù thình lình xảy ra, như là trống rỗng tự không trung chụp xuống tới giống nhau. Cố Tích Cửu nhìn trước mắt từ sương mù trung phiêu phiêu mà ra Bích Ý thiếu nữ, hơi trọn mi, ngươi làm cái gì? Kia Bích Ý thiếu nữ đúng là Cố Tích Cửu ở tửu lầu đụng tới lân bàn mỹ nhân, bất đồng chính là, nàng khi đó xuyên chính là một thân đạm hồng quần áo, bề ngoài xinh đẹp dịu dàng, giống một vị thục nữ. Giờ phút này một thân Bích Ý, đỉnh mày khóe mắt toàn nghiêng trọn, ẩn ẩn lộ ra một mạt âm trầm tà khí. không nghĩ tới ngươi cái này xấu nha đầu còn có loại này bản lĩnh, xấu thành như vậy còn có thể câu dẫn đến như vậy ưu tú nam nhân. Biết ý thiếu nữ lòng bàn tay hiện ra một quả xà hình kiếm, mũi kiếm như rắn độc, đối với cô Tích Cửu, bổn quận chúa muốn đem ngươi gương mặt này ra lột xuống dưới, nhìn xem xuất sắc ở nơi nào. Mũi kiếm thượng bay múa ra một cái xanh biếc xà, thân hình như gió, hướng về cô Tích Cửu phát lại đây. Này biết ý thiếu nữ vẫn là rất có bản lĩnh, ít nhất cũng là kim tiên trình độ, này vừa ra tay chính là sát thủ tuyệt chiêu. Này xà thế tới như điện, góc độ cực kỳ xảo quyệt, người bình thường thật đúng là tránh không khỏi. Nhưng cô Tích Cửu rõ ràng không phải người bình thường, nàng liền tính chỉ còn một thành công lực, cũng so trước mắt này thiếu nữ hiếu thắng rất nhiều. Nàng lược giơ tay, song chỉ liền kẹp lấy kia xà bảy tấc, lược một phát lực, kia xà ở nàng đầu ngón tay hóa thành điểm điểm lưu quang. Kia! Biết ý thiếu nữ sắc mặt biến đổi, nhất chiêu chi gian nàng liền nhìn ra đối phương công phu xa so với chính mình muốn cao rất nhiều. Nàng chưa từ bỏ ý định, mũi kiếm run lên, lại bay ra ba điều bích xà, hướng về cô Tích Cửu truy cắn. Này xà có kịch độc, một khi bị nó cắn chung một chút, chỉ sợ liền sẽ trực tiếp quy thiên. Cô Tích Cửu ống tay áo phất một cái, chỉ như hoa lan, cũng không thấy nàng như thế nào làm bộ, kia ba điều tự bất đồng phương hướng công kích mà đến rắn độc. Đã bị nàng lại lần nữa kiểm trụ, chớp mắt tự nàng đầu ngón tay hóa thành lưu quang. Biết ý thiếu nữ tức giận, xấu nữ nhân, đây là ngươi bức ta. Nàng ống tay áo vừa nhấc, thả ra một đợt màu xanh lục xương khói ở không trung nhanh chóng ngưng kết thành hình, hóa thành một cái xanh biếc đại mãng, hướng về cô Tích Cửu đánh tới. Cô Tích Cửu đôi mắt nheo lại, ma cổ mãng, trên đời này trí âm trí tà chi xà, kịch độc, độc vì dâm độc, hỉ chọn người giao phối, xong việc. Sau tắc đem người hồn phách cắn nuốt loại này mãng nghiêm cấm ở lục giới nuôi dưỡng, không nghĩ tới này biết ý thiếu nữ cư nhiên có được cái này. Cô Tích Cửu tuy rằng là cái rộng lượng thần, nhưng trước mắt này thiếu nữ cùng nàng không thù không oán, chỉ bằng một cái không thể hiểu được đố kỵ liền phải trí nàng vào chỗ chết, thậm chí còn muốn rảo đến nàng hồn phi phách tán ác độc như vậy nữ tử thật sự hiếm thấy. Lý nên đã chịu trừng phạt. Cô Tích Cửu bàn tay một vãn, một cái kim hoàng sắc roi dài tự nàng lòng bàn tay hiện hình, trực tiếp đối với kia ma cổ mãng trừ qua đi. Nàng này roi dài là pháp khí, roi dài vừa ra, quang mang vạn trượng, kia ma cổ mãng rõ ràng sợ hãi này kim quang, khổng lồ thân mình về phía sau co rụt lại. Cô Tích Cửu tiến lên một bước, tiên ảnh ở không trung biến ảo thành long, hướng về kia mãng gào thét triển đi. Kia ma cổ mãng sợ, toàn bộ thân mình đều xúc thành một đoàn, mắt thấy kia tiên ảnh liền phải bổ nhào vào mãng trên người. Cô Tích Cửu trước mắt bỗng nhiên tối sầm, dưới chân một cái lảo đảo, lòng bàn tay linh lực biến mất, kia tiên ảnh hình thành long cư nhiên tại như vậy mấu chốt thời khắc đột ngột mà biến mất. Cô Tích Cửu rủa thầm một tiếng, bởi vì thiên nhân ngũ suy quan hệ, nàng gần nhất công lực xác thật ngẫu nhiên có đột ngột biến mất thời điểm, chỉ là không nghĩ tới là tại đây loại thời điểm mấu chốt rớt dây xích. Kia ma cổ mãng nguyên bản chính nhắm mắt đã chết, chờ kim quang đem nó trừ tán, lại không nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy tránh được một kiếp. Nó đại hỉ, lập tức hướng về cô Tích Cửu manh phát lại đây. Cô Tích Cửu muốn tránh né, nhưng thân mình đã nhũn ra, cũng liền miễn cưỡng có thể đứng, nơi nào tránh né đến khai. Nàng ngón tay nắm chặt, xem ra lần này cần thiệt thòi lớn. Mắt thấy này mãng muốn bổ nhào vào trên người nàng, một đạo tiếng sáo bỗng nhiên từ từ tự trong sương mù vang lên. Này tiếng sáo rõ ràng là này mãng khắc tinh, tiếng sáo mới vừa khởi, này mãng khổng lồ thân mình liền dừng lại, theo sau giống như là mặc vào làm ma pháp giày múa, cư nhiên chung quanh lắc lư theo tiếng sáo nhảy lên vũ tới, tự nhiên liền không rảnh lo công kích cô Tích Cửu. Kia biết ý thiếu nữ giận dữ, hướng về trong sương mù hét lớn một tiếng, ai? Dám phá hỏng bổn quận chúa hảo, mặt sau kia một chữ nàng không có uống ra tới, bởi vì người nó đã phiêu phiêu đi ra. Lửa đỏ du giấy nắm ở một con tú khí trong tay. Dù tiếp theo người, một thân màu thiên thanh quần áo như mưa bụi giang nam, như hòa mặt mày, đạm câu môi mỏng, không cười cũng tựa mang theo ba phần ý cười. Là tử lầu thanh niên công tử, giờ phút này hắn tay trái cầm dù, tay phải cầm sáo, liền như vậy đi ra. Phía sau sương mù tất cả biến thành tô đậm hắn bối cảnh, chỉ có người này như thế tiên minh. Hắn này một thân trang điểm cùng dù tổ hợp ở bên nhau cũng không hòa hợp, nhưng từ hắn làm ra tới lại nói không ra duy mỹ phối hợp, phảng phất như vậy tổ hợp mới là làm người cảnh đẹp ý vui tuyệt phối. Kia thiếu nữ khẽ nhếch miệng, quên mất trách cứ, nàng trong mắt chuyển động, ngón tay làm cái thuật pháp, muốn đem kia mãng triệu hồi tới. Nhưng luôn luôn nghe nàng lời nói giờ phút này giống chịu chứng động kinh dường như rung đùi đắc ý nhảy cái không ngừng. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, dứt khoát lui về phía sau một bước, dựa một cây đại thụ đứng. Tiếng sáo càng cấp, tiết tấu thanh thoát. Cố Tích Cửu nghe đảo không có gì, nhưng đối kia mãng chính là đòi mạng. Kia mãng đã thân bất do kỷ đong đưa giống quạt điện dường như, toàn thân lân giáp đều mở ra, há to miệng tựa tưởng tiếng rít, lại kêu không được. Đình, đình, không cần thổi. Kia bích ý thiếu nữ rốt cuộc kêu ra tiếng, hướng về kia thanh niên công tử nhào qua đi, muốn đoạt hắn cây sáo. Kia thanh niên công tử thân mình xoay tròn, phiêu phiêu bay lên, trực tiếp lược thượng ngọn cây, đồng thời tiếng sáo điệu đột biến, như kiểu diễm cảnh xuân trung nụ hoa chậm rãi mở ra. Mà theo tiếng sáo kia, bích ý thiếu nữ dừng lại bước chân, tại chỗ đứng đó một lúc lâu, cư nhiên cũng nhìn không được nhảy lên vũ tới. Bích ý thiếu nữ cực mỹ, giờ phút này nhảy vũ lại là cực mỹ, quần áo dần dần hỗn độn, từng cái quần áo bị nàng chính mình cởi, lấy một loại cực quyến rũ phong tư bỏ qua. Này tư thế thấy thế nào như thế nào giống hiện đại múa thoát ý, thậm chí so múa thoát ý càng phóng đãng. Đế Hạo ở bên ngoài sờ sờ cái mũi, phi lễ chớ coi, lẽ ra hắn thân là tiểu hài tử không nên xem như vậy không khỏe mạnh hình ảnh, nhưng là hắn sợ bỏ qua cái gì mấu chốt nhân tố, lại nói hắn kỳ thật đã là người trưởng thành rồi, loại này hình ảnh với hắn mà nói chính là tiểu nhi khoa, cho nên ho nhẹ một tiếng, tiếp tục bình tĩnh nhìn. Bất quá hắn cũng chú ý nhìn Cố Tích Cửu phản ứng, nàng dựa vào một thân cây thượng, ôm cánh tay cũng xem mùi ngon. Cự mãng, mỹ thiếu nữ cùng nhau ở nơi đó khiêu vũ, chậm rãi liền tiến đến cùng nhau. Cự mãng một cái xoay quanh, thân mình cư nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một trượng dài hơn, trực tiếp phi phát đến kia mỹ thiếu nữ trên người, lăn ngã trên mặt đất, thật dài đuôi rắn duỗi nhập thiếu nữ hai chân chi gian. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, lược thẳng thắn thân mình, còn chưa tới kịp làm ra cái gì động tác, một sợi mảnh vải liền bay qua tới, vừa lúc mông ở nàng mắt thượng, che khuất nàng tầm mắt. Cố Tích Cửu, tiếng sáo lại thay đổi cái điệu, lần này đảo như là bình thường khúc, cao sơn lưu thủy êm tai, cũng che khuất mặt khác không hài hòa thanh âm. Cố Tích Cửu theo bản năng muốn kéo xuống mắt thượng mảnh vải, một tiếng cười khe phảng phất là vang lên nàng bên tai, ngươi thích xem cái này, hình ảnh này đảo không phải giống nhau kính bạo, cô nương nếu thích xem, liền đem mảnh vải kéo xuống tới xem đi, ta nguyện ý cùng cô nương cùng nhau thưởng thức. Cố Tích Cửu, nàng ngón tay cương tại bên người, rốt cuộc không đem kia mảnh vải kéo xuống tới. Tiểu muội, một đạo tiếng sấm dường như thanh âm bỗng nhiên tự cách đó không xa vang lên, tiếng bước chân phân sấp, tựa hồ có bao nhiêu người chạy tới. Đình, đình, đáng chết, dừng lại. Cố Tích Cửu giơ tay xả mảnh vải, thấy giữa sân nhiều 7-8 cá nhân, cầm đầu người một thân ám kim sắc cẩm tú hoa phục, diện mạo âm nhu tuấn mỹ. Rất khó tưởng tượng như vậy hào phóng thanh âm cư nhiên xuất từ người này trong miệng. Người này Cố Tích Cửu nhận thức là yêu giới chi vương, những người khác còn lại là yêu vương bộ hạ. Yêu vương gần nhất liền hướng về trên mặt đất chính lăn lộn cái kia đại mãng đánh ra một chưởng, tưởng đem một người một xà tách ra. Đại mãng một tiếng tiêm minh, thân mình ngược lại thu càng khẩn, bị nó quấn lấy nữ tử cũng đi theo kêu thảm thiết một tiếng, cơ hồ muốn trợn trắng mắt. Những người khác trực tiếp ngây người, xem cũng không phải, không xem cũng không phải, đều cút cho ta xa chút. Yêu vương bạo nộ, những người khác lập tức giải tán, xa xa tránh đi. Yêu vương không biết từ chỗ nào làm ra một cái hắc thẳng vòng, hướng về kia đại xà một bộ, lại bỗng nhiên một xà. Hắn công phu tuyệt cao, này một xà đừng nói là một con rắn, chính là một ngọn núi cũng có thể bị bứt lên tới. Hắn xác thật đem đại xà bứt lên tới, nhưng đồng thời bị bứt lên tới còn có nó gắt gao quấn lấy thiếu nữ một người một xà ở không trung xẹp qua một đạo xinh đẹp đường cong, sau đó lại lạch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất, nhưng như cũ gắt gao dây dưa ở bên nhau. Kia thiếu nữ cũng ám ách kêu một tiếng, tựa vựng phi vựng. Phong giáp một, ngươi đây là có ý tứ gì? Mau tách ra bọn họ. Yêu vương hướng về vị kia thanh niên công tử gầm lên. Vị kia thanh niên công tử khóe môi nhàn nhạt một trọn, vương thượng không phải muốn tại hạ tìm ra gian sát 18 danh thiếu nữ thủ phạm, tại hạ đang ở chóc ná a. Yêu vương giật, bổn vương làm ngươi chóc ná chính là ngại phạm, ngươi cư nhiên trơ mắt nhìn quận chúa bị xà làm bẩn, này xà là ngươi chỉ huy có phải hay không? ngươi đừng vội rảo biện, bổn vương nghe được ngươi dùng tiếng sáo chỉ huy nó. Này xà là lệnh muội muốn cho nó cắn ta, lúc này mới bị vị công tử này khống chế. Đứng ở nơi đó Cố Tích Cửu rốt cuộc mở miệng, yêu vương tầm mắt chuyển tới Cố Tích Cửu trên người, hiển nhiên không nhận ra nàng, nha đầu xấu xí này lại là ai? Hắn táo bạo, phong giáp một, trước đừng động này xà là của ai, chạy nhanh tách ra bọn họ. Phong giáp một tay cánh tay một ôm, bất lực, có thể tách ra bọn họ chỉ có nó chủ nhân. Hắn ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, đại vương, ngươi sẽ không liền loại rắn này là cái gì chủng loại cũng nhận không ra đi. Yêu vương cứng lại, cả giận nói, bổn vương tự nhiên nhận được. Này xà là ma vật, chỉ nghe theo chủ nhân chỉ huy, hiện tại có thể chỉ huy nó chính là ngươi. Phong giáp một, nhàn nhạt nói, tại hạ chỉ là dùng sáo âm làm nó tạm thời mê tâm trí, không nhận chủ mà thôi, nhưng chỉ huy không được nó. Hắn tầm mắt hướng kia thiếu nữ đảo qua, xem ra quận chúa thực thích cái này sủng vật, ôm không buông tay. Kia thiếu nữ toàn thân trần trụi, giữa hai chân máu tươi đầm đìa, nàng nguyên bản chịu sáo âm khống chế thân bất do kỷ, vô pháp lại thao tác này ma cổ mãng, sáo âm dừng lại nàng liền khôi phục thần trí, nhìn đến ca ca đã đến nàng quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết, không nghĩ trợn mắt, dứt khoát vẫn luôn giả bộ bất tỉnh, không nghĩ tới bị này thanh niên công tử xuyên qua. Tự mình quyển dưỡng loại rắn này là đại cấm kỵ, nàng cũng không dám nhận, nhưng nàng cũng minh bạch này xà một khi cùng người giao phối, như vô chủ nhân quát bảo ngưng lại, đó chính là không chết không ngừng chẳng những sẽ thân chết, liền hồn phách cũng sẽ bị nuốt ăn. Ở sinh tử trước mặt, ngượng cũng chỉ có thể phóng một bên. Này thiếu nữ một liều, dùng tay mánh chụp mãng đầu, khút ngay, khút ngay. Nàng cảm thấy này mãng xà là nhận chủ, hiện tại mãng xà đã không bị tiếng sáo khống chế, lý nên khôi phục thần trí nhận ra nàng, nghe nàng chỉ huy. Nơi nào nghĩ vậy xà là nhận khẩu lệnh không nhận người, bị nàng này một phách chụp đến hung tính quá độ, đuôi rắn bỗng nhiên vừa động, kia thiếu nữ kêu thảm thiết một tiếng, cuộn lại thân mình. Đuôi rắn đem nàng thọc thành trọng thương, đau đến chết đi sống lại, mà kia xà đổ máu càng hưng phấn, đuôi rắn ra tốc động tác thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc bất chấp cái gì, ngón tay liều mạng bấm tay niệm thần chú, một đoàn bộ xương khô trạng khói đen tự nàng đầu ngón tay phát ra, trực tiếp đạn nhập kia xà trương đại trong miệng, nàng lại khẽ quát một tiếng, thanh bích, rời đi. Này thuật pháp rõ ràng là khống xà, kia ma cổ mang thân mình cứng đờ, lúc này mới không tình nguyện mà đem nàng buông ra sự tình phát triển đến nơi đây, kia yêu. Vương cũng vô pháp lại vì muội muội biện dài, đổi phong bại tục. Hắn ném ra một kiện áo choàng cái ở vẫn trên mặt đất run rẩy, đã bỏ không đứng dậy quận chúa trên người, sau đó khom lưng bế lên nàng đã muốn đi. Đại vương cứ như vậy mang nàng rời đi. Phong giáp chợt lạnh lạnh mở miệng, yêu vương bước chân một đốn, nhìn hắn ánh mắt lạnh lẽo, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Đại vương đã từng hướng bá tánh hứa hẹn, một khi bắt lấy tàn hại mất tích thiếu nữ người, chắn kẻ bắt cóc ở bá tánh trước mặt lăng trì xử tử, hiện tại hung đồ đã bắt được, không biết đại vương khi nào xử trí vị này quận chúa. Yêu vương ánh mắt chớp động, bổn vương đều có đạo lý, không cần ngươi tơi nhọc lòng cái này. Vương huynh, này đối nam nữ cố ý thiết cục hãm hại tiểu muội, vương huynh phải vì tiểu muội báo thù. Nàng kia giọng căm hận mở miệng, vương huynh, không cần buông tha bọn họ, bằng không chúng ta vương tộc thể diện liền giữ không nổi. Yêu vương trong mắt hiện lên một mặt sát cơ, hắn này muội muội nói không tồi, vì vương tộc thể diện, hắn cần thiết muốn đem hai người kia giết người diệt khẩu. Người tới, hắn một tiếng gào to, những cái đó thuộc hạ từ bốn phương tám hướng sôi nổi đuổi trở về. Yêu vương sắc mặt âm trầm như băng, đem này hai cái dám can đảm coi rẻ vương tộc người cho ta. Mặt sau hắn nói còn chưa nói ra, một đạo lãnh giòn thanh âm tiếp lời, yêu đêm tối, ngươi đãi như thế nào? Yêu vương cứng đờ, chợt ngẩng đầu, vừa rồi vẫn luôn đứng ở dưới tàng cây không có gì tồn tại cảm xấu nữ tử quanh thân toát ra nhàn nhạt màu quang tán sau, xấu nữ biến mất, xuất hiện tại chỗ chính là một vị xanh nhạt pháp bào mỹ mạo thiếu nữ, cầm trong tay một cây xanh tươi ư át pháp trượng. Yêu vương sắc mặt thay đổi, sáng thế thần, đây là sáng thế thần. Hắn đi sơn cốc bái yết khi đã từng xa xa nhìn đến Cố Tích Cửu một mặt, khi đó Cố Tích Cửu chính là cái này trang điểm. Yêu vương ngây người, hắn những cái đó thủ hạ cũng ngây người. Giờ phút này Cố Tích Cửu khí chẳng dị thường cường đại, nơi nào còn có vừa rồi kia xấu nữ bộ dáng. Vị kia phong giáp một ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nguyên bản cầm trong tay cây sáo đang muốn thổi bay, thấy Cố Tích Cửu lộ ra tướng mạo sẵn có, trong tay hắn cây sáo chậm rãi buông. Thần tôn, yêu vương hai đầu gối mềm nhũn, xuất lĩnh bộ hạ quỳ xuống đi. Cố Tích Cửu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hiện tại công lực tuy rằng đã rất thấp, nhưng là ánh mắt vẫn là cực độc ác. Nàng có thể nhìn ra yêu vương muốn sát nàng cùng phong giáp một diệt khẩu, cũng biết yêu vương công lực đã sắp sửa đạt tới thượng thần cấp bậc, hắn mang đến này đó cấp dưới đều là yêu giới tinh anh, công lực thấp nhất cũng là thượng tiên, hơn nữa đều là kinh nghiệm xa trường. Lấy nàng cùng phong giáp vừa hiện ở bản lĩnh, một khi động thủ tất nhiên thiệt thòi lớn, nói không chừng đem mệnh lưu lại. Nơi này, nàng tuy rằng là bất tử chi thân, nhưng cũng gần là hồn phách bất tử, này thể xác vẫn là sẽ chết. Một khi này thể xác đã chết, nàng còn phải hao phí 10 năm thời gian lại một lần nữa ngưng tụ thân thể mới. Mà nàng hiện tại thời gian quý giá, thật sự là háo không dậy nổi, không làm sao được, nàng hiện ra bổn tướng. Yêu vương quả nhiên sợ nàng, lại không dám mệnh lệnh thuộc hạ động thủ. Cố Tích Cửu nhìn phủ phục trên mặt đất hắn, lạnh lùng mở miệng, ngươi dự bị xử chí như thế nào lệnh muội? Yêu vương nghẹn một nghẹn, này, hắn cái chán mồ hôi lạnh xuống dưới, hắn luôn luôn cưng chiều cái này muội muội, lại không nghĩ rằng nàng sẽ thọc lớn như vậy cái sọt. Yêu giới gần nhất một năm thường xuyên có thiếu nữ tao không rõ hung vật cường bạo tử vong, này đó tao ngộ tai họa bất ngờ thiếu nữ có yêu giới bình dân, cũng có yêu giới quý tộc tiểu thư, thậm chí có hai vị vẫn là yêu tộc đại thần ái nữ, khiến cho yêu giới nhân tâm hoảng sợ. Yêu vương hạ lệnh chóc na hung đồ, bất đắc dĩ người phái ra đi không ít, lại không có một người có thể phá này án. Hắn dán ra hoàng bảng, tìm kiếm có thể phá án năng giả, hoàng bảng dán ra 3 ngày, tới một vị bóc hoàng bảng người, chính là trước mắt vị này phong giáp một. Phong giáp một là bí mật bóc hoàng bảng, cho nên kia yêu tộc quận chúa cũng không nhận được hắn. Phong giáp một hứa hẹn 7 ngày phá án, lại không nghĩ rằng 5 ngày trong vòng liền đem này hung đồ dẫn ra tới, cũng làm nàng ở trước mắt bao người bại lộ. May mắn yêu vương mang đến người đều là hắn tâm phúc, cũng không có mặt khác ngộ hại thiếu nữ thân thích, cho nên yêu vương tâm một hoành mới muốn giết người diệt khẩu, lại không nghĩ rằng kia không chớp mắt nữ đương sự là sáng thế chủ, giả, nàng là giả. Yêu vương trong lòng ngực yêu quận chúa bỗng nhiên kêu lên, vừa rồi ta thanh bích suýt nữa cắn chết nàng, như không phải cái này phong giáp một, nàng đã bị ta thanh bích cấp giết chết. Sáng thế thần bao lớn bản lĩnh, lại sao lại bị một cái cổ mang cấp chế trụ? Giả, nàng tất nhiên là giả. Yêu quận chúa cầu sinh dục vẫn là rất mạnh, lúc này liền tính đua ra mệnh đi cũng muốn chứng cứ có sức thuyết phục Cố Tích Cửu là hàng giả. Quả nhiên, yêu vương đuôi lông mày vừa động, cúi đầu hỏi muội muội, ngươi nói chính là thật sự, nửa điểm không giả. Yêu vương trong mắt hiện ra một mặt sát cơ, nhìn về phía Cố Tích Cửu, giả mạo sáng thế thần chính là phải bị chu chín tộc. Ngài, hắn rốt cuộc còn không dám xác định đối phương chính là hàng giả, trong giọng nói lộ ra một chút khách khí, đang muốn nói vài câu lãnh giáo biện pháp hay nói, bức Cố Tích Cửu động thủ, lấy thử thật giả. Nhưng nói một nửa, liền nghe được cách đó không xa tiếng bước chân phân loạn. Hung đồ ở nơi nào? Nương, cuối cùng bắt lấy hung đồ, lão tử muốn đem hung đồ thiên đao vạn quả. Cái cỏ ấm ý trong tiếng, có vô số người chạy vội ra tới. Là yêu tộc bá tánh, cũng là những cái đó thụ hại thiếu nữ người nhà, trong đó còn bao gồm yêu tộc kia hai vị tang nữ đại thần. Những người này một cổ não vây đi lên, chợt nhìn đến Cố Tích Cửu, kia hai gã yêu tộc đại thần ngây người ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt sáng lên, sáng thế thần thần tôn, tiểu nhân bái kiến sáng thế thần thần tôn, trực tiếp đã bái đi xuống. Mặt khác bá tánh tự nhiên cũng hoan hô đi theo đã bái đi xuống. Thần tôn, không nghĩ tới ngài lão nhân gia cũng ở chỗ này. Thần tôn, tiểu nhân nữ nhi chết hảo thảm, thỉnh thần tôn vì tiểu nhân làm chủ, đại gia yên tâm, liền thần tôn đều kinh động, hung đồ khẳng định bắt được. Đúng vậy, đối, vị này phong công tử vừa rồi dùng tiếng sáo thả ra tín hiệu, nói một khi thổi kia đầu khúc, liền đại biểu hung đồ bắt được, nói hung đồ rốt cuộc ở nơi nào. Tình cảm quần chúng xúc động, vô số người cãi cọ ầm ĩ. Phong giáp một cười khẽ, nhìn yêu vương thản nhiên mở miệng, đại vương, ngươi vừa rồi cũng thấy được, lệnh muội dùng ma cổ mãng hại người, mà ma cổ mãng là lục giới cấm dưỡng chi vật, phàm dưỡng vật ấy giả, giống nhau xử tử, đại vương hay không sẽ cho thần dân một công đạo. Yêu vương mặt xám như cho tàn, nhiều người như vậy đã biết chân tướng, hắn lại thiên vị không được. Hắn nhìn phía Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu nhàn nhạt đứng ở nơi đó, trên người thần quang vờn quanh, dung mạo nhưng giả mạo, nhưng thần quang không người có thể giả mạo, trước mắt vị này. Xác thật là vị kia dễ dàng không ra mặt sáng thế thần thần tôn. Hắn tâm một hoành, đem trong lòng ngược thiếu nữ ngã trên mặt đất, cả giận nói, yêu cao vút, ngươi làm chuyện tốt, người tới, đem nàng cầm, chọn ngày lăng trì xử tử. Tất cả mọi người rời đi, hoang gia chung lại khôi phục bình tĩnh. Yêu vương lúc gần đi đã từng thành khẩn mời Cố Tích Cửu đi yêu cung làm khách, bị Cố Tích Cửu trực tiếp đẩy, nói còn có mặt khác muốn vụ phải làm. Yêu vương không dám miễn cưỡng, lại nói vài câu khách khí lời nói, lúc này mới dẫn người đi. Hoang gia chung chỉ còn Cố Tích Cửu cùng vị kia phong giáp một. Cố Tích Cửu ngồi ở một khối đá xanh thượng, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, các hạ nhưng thật ra hảo tính kế, liền bản tôn cũng làm ngươi quân cờ. Nàng cực thông minh, đem sự tình tiền căn hậu quả liên hệ lên tưởng tượng, liền suy tính cái không sai biệt lắm. Người này xem ra sớm đã hoài nghi này quận chúa là phía sau màn độc thủ, hơn nữa thích xinh đẹp nam nhân, thực dễ dàng bởi vì xinh đẹp nam nhân ghen, do đó làm ra như vậy cực đoan sự tới. Cho nên hắn ở tửu lầu cố ý đối nàng cái này xấu nha đầu hảo, làm quận chúa cuồng ăn phi dấm, lúc này mới dẫn tới này quận chúa điên cuồng đuổi giết nàng, mà vị này phong giáp sáng sớm đã tính kế đến một màn này, cho nên hắn trước tiên thông chi những cái đó khổ chủ, cũng thông chi yêu vương làm quận chúa tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ, do đó đã chịu ứng có trừng phạt. Cố Tích Cửu đánh giá một chút phong giáp một, xem hắn tuổi tác cực thanh, cư nhiên có như vậy hảo tính kế, xin lỗi. Phong giáp một đạo khiểm, Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, nếu đối phương đã thành khẩn xin lỗi, nàng liền rộng lượng mà không truy cứu, rốt cuộc cái kia quận chúa cũng nên chết, bản tôn, nàng đang muốn nói mấy câu, thủ đoạn bỗng nhiên bị đối phương cầm. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng trường như vậy lão còn không có người dám như thế làm càn, nàng theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng đối phương lại thừa cơ đem nàng một xả, nơi này không phải nói chuyện nơi, theo ta đi. Vừa dứt lời, Cố Tích Cửu trước mắt liền tối sầm, lại trợn mắt người đương thời đã dưới mặt đất độn hành. Cố Tích Cửu chọn cao lông mày, ngươi đây là, yên tâm, sẽ không bán ngươi. Phong giáp vừa thấy cũng không thấy nàng, tốc độ phóng càng mau. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, cân nhắc bằng hắn bản lĩnh cũng vô pháp nề hà nặng, nàng lại có điểm tò mò, dứt khoát liền từ hắn lôi kéo nàng đi rồi. Được rồi, sau một lúc, Cố Tích Cửu liền nhận thấy được không quá thích hợp. Giống nhau mà độn chi thuật cũng chính là độn hành cái mấy chục dặm, nhiều nhất 100 hơn dặm. Trong tình huống bình thường, độn hành cái nửa canh giờ liền yêu cầu đến trên mặt đất nghỉ một chút, bằng không sẽ thể lực vô dụng, liền tính là thượng tiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại này phong giáp một lôi kéo một người, cư nhiên còn một hơi độn được rồi 3-4 canh giờ, hơn nữa hắn tốc độ này cũng tương đương kinh người. Cố Tích Cửu đánh giá độn được rồi đến có 600-700 dặm. Nàng là sáng thế thần, cũng là đại địa chi thần, liền tính công lực đại thất, dưới mặt đất độn hành cũng không sao ngại, lấy nàng bản lĩnh, một ngày đều dưới nền đất cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng trước mắt này thanh niên công tử công lực cũng không tính đặc biệt cao thâm, hắn là như thế nào làm được? Núi tuyết san sát, đầy trời bông tuyết đại như tịch, dưới chân là muôn đời sông băng, ngẩng đầu xem, một tòa cao ngạo đỉnh băng thẳng cắm tận trời, hoàn toàn đi vào đám mây bên trong, nhìn không tới đỉnh núi. Cố Tích Cửu không nghĩ tới vừa ra mặt đất nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Gió lạnh cuốn bông tuyết thổi qua, nàng giật mình linh đánh cái dùng mình. Lần đầu tiên cảm thấy trên người quần áo có chút đơn bạc. Nàng đảo mắt nhìn đứng ở bên người phong giáp một, hắn ăn mặc cũng đơn bạc, nhưng rõ ràng không sợ lánh, đứng ở nơi đó giống một cây cao vút ngọc thụ, núi tuyết bông tuyết đều biến thành làm nền hắn bối cảnh. Hắn dù đã mở ra, che ở nàng đỉnh đầu, nhìn nàng hơi có chút phát thanh mặt đẹp, lánh. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, trà sát đông lạnh đến có chút tê dại tay, bình tĩnh đáp lại, bản tôn không sợ lánh, ngươi mang bản tôn tới nơi này làm cái gì? Phong giáp vừa lên hạ đánh giá một chút nàng, như ta sở liệu không tồi, trên người của ngươi linh lực đã không đủ kim tiên trình độ, hà tất ngạnh căng. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, nhướng mày cười như không cười nhìn hắn, ân. Nàng trong tay áo ngón tay ám khắp cái thượng cổ pháp quyết, chỉ cần phát hiện không đúng, nàng là có thể đem pháp quyết đánh ra đi. Liền tính không thể đánh chết hắn, nhưng đả thương hẳn là vẫn là rất có nắm chắc. Phong giáp một lại trực tiếp đem trong tay dù nhét vào tay nàng. Cầm, này dù nhưng giữ ấm. Ngươi trước tiên ở nơi này chạm chạm, đừng lộ. Số, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Quay người lại, chạy xa, bóng dáng thực mau hoàn toàn đi vào phong tuyết bên trong. Cố Tích Cửu, kia dù hiển nhiên là kiện pháp khí, như vậy gắn vào nàng đỉnh đầu thời điểm, giống cái ấm rào rạt tiểu thái dương, đem nàng toàn thân đều bao lại, đem sở hữu giá lạnh nháy mắt đuổi đi ở dù ngoại. Cố Tích Cửu nhìn chung quanh, cái này địa phương giá lạnh vô cùng, hẻo lánh ít dấu chân người, không có một ngọn cỏ, nàng trước nay không có tới quá nơi này. Bất quá, cái này địa phương linh khí có chút cổ quái, tựa lốc xoáy phân bố, một đoàn ở nàng quanh thân xoay tròn. Nàng giơ tay bắt một phen phong đuôi, băng hàn tận xương, nhưng cũng ẩn ẩn mang theo một loại phảng phất có thể trực tiếp xâm nhập cốt tủy linh khí. Nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nàng gần nhất mấy năm nay thân mình càng ngày càng suy bại, thân thể phảng phất đối thế giới này linh khí đã có bài xích, nàng liền tính đả tòa cũng hấp thu không đến linh khí, lúc này mới tạo thành nàng công lực càng ngày càng thấp. Nhưng nơi này linh khí lại phảng phất rất đúng chứng bệnh của nàng, nàng chỉ bắt như vậy một phen, liền cảm giác kia linh khí tẩm nhập nàng da thịt, hối nhập nàng linh mạch. Lâu hạn gặp mưa rào, Cố Tích Cửu đôi mắt hơi lượng, lập tức lại không do dự, thu dù đi đuổi theo kia một đoàn đoàn linh khí. Mắt thấy phía trước có một đại đoàn phong đoàn lôi cuốn bông tuyết tung bay, nàng thân hình vừa động, muốn bay qua đi, lại không ngờ dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Ở chỗ này vô pháp sử dụng thuật pháp, nàng đứng yên thân mình, cong lại bắn ra, kết quả không bắn ra uy lực vô cùng màu quang, chỉ bắn ra một sợi chỉ phong, bắn ở đỉnh băng thượng liền cái dấu vết cũng không lưu lại. Đây là địa phương quỷ quái gì? Cố Tích Cửu lòng tràn đầy buồn bực, nhưng nàng thật vất vả tìm được một cái có thể tu luyện linh khí địa phương, tự nhiên không nghĩ buông tha, dứt khoát chạy như bay đi đuổi theo kia phong đoàn. Dự tính của nàng là trực tiếp chui vào phong trong đoàn, phong đoàn trung tâm linh khí khẳng định nhất tinh thuần. Kết quả, nàng nhưng thật ra chui vào đi, lại ra không được. Nàng không nghĩ tới chính là, phong đoàn trung tâm sức gió vô cùng lớn vô cùng, nàng thân mình vừa đến bên trong, đã bị phong đoàn cuốn bay lên. Này còn không nói, này phong đoàn trung tâm rét lạnh kỳ cục, trực tiếp đem nàng huyết mạch đông lạnh trụ, cũng hoặc là nói, nàng vừa mới xâm nhập bên trong liền trực tiếp đông lạnh thành một cái băng nhân, theo cuồng phong ở không trung quay nhanh, càng chuyển càng cao. Cố Tích Cửu tay chân thân thể tuy rằng vô pháp nhúc nhích, nhưng thần trí vẫn phải có, nàng bị chuyển quáng mắt, mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng xa, nàng trong lòng chợt lạnh. Xong rồi, xem ra này thể xác thật sự không thể muốn, đợi lát nữa sức gió một nghỉ, nàng như vậy ngã đi xuống, trực tiếp có thể quăng ngã thành tám cánh. Nàng chính tuyệt vọng, một bên bỗng nhiên bay tới một cái trường tác, chính triển ở nàng trên eo, sau đó một cổ lực lượng đem nàng theo sức gió vừa chuyển lại một xả, nàng thân mình cư nhiên liền thoát ly phong đoàn, sau đó nàng phát hiện chính mình bay lên tới ước chừng có 20-30 trượng cao, nàng từ không trung thẳng tắp rơi xuống, hướng trên mặt đất đứng người ném tới. Nàng hiện tại là băng nhân, hoàn toàn thân bất do kỷ, đừng nói dãy rùa điều chỉnh tư thế, ngay cả miệng cũng trương không khai, một tiếng kêu sợ hãi cũng kêu không ra. Bá, phanh, nàng tạp tiến người nọ trong lòng ngực, đem người nọ hung hăng tạp cái lảo đảo. Người nọ ôm nàng liên tiếp lui ra phía sau vài bước, mới đưa nàng nện xuống tới cuồng mãnh lực đạo ta rớt. Người nọ đem nàng đặt ở trên mặt đất, sau đó vây quanh băng cọc gỗ ngắn dường như nàng dạo qua một vòng, xoa xoa giữa mày, ta không phải làm ngươi đừng lộn xộn, như thế nào không nghe lời. Cố Tích Cửu, vẫn là lần đầu tiên có người lấy nàng đương hài tử huấn, như thế hiếm lạ. Người này tự nhiên là Phong Giáp Một, hắn vây quanh Cố Tích Cửu xoay hai vòng, liên tiếp sử dụng mấy cái biện pháp muốn vì nàng tuyết tan, thậm chí đem chuôi này bảo dù khấu ở nàng đỉnh đầu cũng không dùng được. Sau, hắn xoa xoa giữa mày, thở dài, cứu cái sáng thế thần cũng như vậy phiền toái. Ta thật đúng là xen vào việc người khác, Cố Tích Cửu, hắn nếu không thể hiểu được đem nàng đưa tới nơi này tới, nàng cũng sẽ không thay đổi đóng băng tử đi. Phong Giáp Một rũ mắt một lát, bỗng nhiên xoay người lại đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Cố Tích Cửu mắt thấy hắn thân ảnh dần dần biến mất, luôn luôn tĩnh như nước tâm khó được mà toát ra phẫn nộ phao phao. Hắn tính toán liền như vậy ném nàng ở chỗ này làm khắc băng. Hôn trướng, cái này địa phương vài thập niên cũng chưa chắc có thể có người tiến đến, kia nàng chẳng phải là muốn ở chỗ này biến thành đỉnh băng. Một tòa, nói không chừng thẳng đến nàng vũ hóa ngày đó cũng không được tuyết tan. Nàng không sợ chết, nhưng nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nàng đóng đôi mắt, bắt đầu nghĩ cách từ thân thể này rút ra hồn phách, tưởng đem hồn phách rút ra đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp, không đến phi thường thời kỳ nàng cũng không nghĩ sử dụng. Này rút ra hồn phách tư vị cũng không dễ chịu, đặc biệt là tại đây loại đóng băng trạng thái hạ, liền càng thêm gian nan. Nàng vừa mới rút ra nửa cái phách, nơi xa tím ảnh chợt lóe, một người chạy như bay mà đến. Cố Tích Cửu dừng lại động tác, nhìn đã chạy vội tới phụ cận nam tử, sửng sốt sửng sốt. Này nam tử một thân liễm diễm áo tím, một đầu tóc dài như lùa thẳng rũ vòng eo, phát gian là một cái huyết hồng hô mắt đai buộc chán, mặt mày chi mỹ đã khó miêu khó họa. Này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm thấy người này có chút quen mắt. Người này là, người này ngừng ở nàng trước mặt, so nàng cao nửa cái đầu, nhìn xuống nàng thời điểm, làm nàng mạc danh cảm giác được một tia cảm giác áp bách. Hắn rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt khó lường, ít khi thấp thấp thở dài, ngươi là đệ nhất vị nhìn đến ta tướng mạo sẵn có, Cố Tích Cửu. Nàng rốt cuộc nhận ra hắn, Phong Giáp Một, cư nhiên là Phong Giáp Một. Hắn chạy đi một vòng thay đổi một bộ tướng mạo trở về làm cái gì? Nàng lại cẩn thận đánh giá một chút hắn, trong lòng vừa động. Hắn thay đổi một bộ tướng mạo sau, linh lực tựa hồ cũng tăng lên không ít. Quanh thân hình như có nhợt nhạt tường quang hoàn vòng. Này tường quang có lẽ những người khác nhìn không tới, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là có thể nhìn đến. Trên người hắn như thế nào có thần tường quang? Này tường quang nàng có, Phạn Ngàn Thế cũng có, chẳng qua nhan sắc thực nhạt nhẽo, không nhìn kỹ nhìn không ra tới. Cố Tích Cửu cũng là thông qua điểm này tới xác định Phạn Ngàn Thế là thiên sinh địa dưỡng thần thai. Hiện tại vị này danh điều chưa biết Phong Giáp Một thân thượng cư nhiên cũng có loại này tường quang, thậm chí hắn tường quang so Phạn Ngàn Thế muốn thuần khiết nhiều, chẳng lẽ hắn cũng là thiên sinh địa dưỡng thần thai? Cố Tích Cửu trong lòng xẹt qua vô số nghi vấn, chỉ bất hạnh một câu cũng hỏi không ra tới. Đắc tội, Phong Giáp Một mở miệng, còn chưa chờ Cố Tích Cửu phản ứng lại đây hắn muốn làm cái gì, hắn đã đôi tay từng người nhéo cái pháp quyết, một tay ấn ở nàng bụng rốn chỗ, một tay ấn ở nàng ngực vị trí, có dòng nước ấm tự này hai nơi dũng mãnh vào. Sau nửa canh giờ, Cố Tích Cửu giơ chuôi này hồng dù, lười nhác nhìn hắn, ngươi vẫn là Phong Giáp Một đúng không? Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta họ Đế, Đế Phất Y. Kia áo tím nam tử thản nhiên mở miệng, Phong Giáp Một con là ta một khối hóa thân tên. Cố Tích Cửu bừng tỉnh minh bạch, trên dưới đánh giá một chút hắn, đây mới là ngươi bản tôn bộ dáng. Cố Tích Cửu bừng tỉnh minh bạch, trên dưới đánh giá một chút hắn, đây mới là ngươi bản tôn bộ dáng. Hỏi lại một câu, một khối hóa thân ý tứ là ngoài thân hóa thân. Đế Phất Y ngắn gọn giải thích. Cố Tích Cửu mắt hiện kinh ngạc. Ngoài thân hóa thân đơn giản tới nói, chính là một người tu luyện ra mấy cổ phân thân. Này đó phân thân tuyệt đại bộ phận dung mạo là cực giống bản tôn dung mạo, nhưng linh lực tư chất lại cùng bản tôn kém rất xa. Cố Tích Cửu trạng thái toàn thịnh thời điểm, cũng có thể làm ra ngoài thân hóa thân tới, nhưng nàng ngủ một đại giác sau, những cái đó hóa thân cũng theo nàng ngủ say biến mất. Mà hiện tại nàng công lực suy nhược, đã vô pháp lại tu luyện ngoài thân hóa thân. Không nghĩ tới trước mắt thiếu niên lang này cư nhiên sẽ cái này, lại còn có thể làm hóa thân dung mạo không giống nhau, hắn rốt cuộc là người nào? Nàng bỗng nhiên một phen chế chủ cổ tay của hắn, Đế Phất Y đỉnh mày một trọn, nhận nàng thủ sẵn, như thế nào? Cố Tích Cửu ngón tay chậm rãi buông ra, nhìn hắn, ngươi cư nhiên chỉ có 22 tuổi. Nàng dùng chính là sờ cốt pháp, suy đoán tuổi chưa bao giờ sẽ sai. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, rút về thủ đoạn, quả nhiên là sáng thế thần A, này đều nhìn ra được tới. Nói ra ngươi xuất thân lai lịch. Cố Tích Cửu tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Đế Phất Y bỗng nhiên nở nụ cười, thần tôn đại nhân, ngươi ta bất quá là bèo nước gặp nhau, ngươi như vậy tế cứu ta lai lịch xuất thân không hảo đi. Hắn rõ ràng không muốn nói, nhưng Cố Tích Cửu lại không thể không hỏi, ngươi có phải hay không thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ? kỳ quái, thế giới này đối thiên sinh địa dưỡng hài tử cực kỳ coi trọng, ra tới một cái tựa như cẩu đoạt xương cốt dường như tranh đoạt, như thế nào vị này đế phất y lại như vậy bừa bãi vô danh. Cố Tích Cửu không ở bất luận kẻ nào nơi đó nghe nói qua hắn. Đế phất y tầm mắt lạnh xuống dưới, hắn không trả lời Cố Tích Cửu hỏi chuyện, tùy tay ném cho nàng một chồng hồng diễm diễm lụa mỏng, phủ thêm nó, nhưng bảo ở linh phong đoàn chung không có việc gì. Xoay người đi rồi, Cố Tích Cửu hơi hơi rũ mắt, lấy nàng hiện tại công phu, vô pháp bắt được đối phương cưỡng bách hắn nói ra chân tướng nàng thu thập khởi lòng tràn đầy nghi vấn, đem kia điệp hồng sa mở ra, một sờ mặt liêu nàng trong lòng liền vừa động. Đây là ánh nắng sa, truyền thuyết là giao nhân dùng ánh nắng hỗn hợp bản thân máu tươi dệt mà thành, có thể định gió cát, chắn hết thảy hàn khí. Xem ra hắn vừa rồi rời đi chính là đi lấy cái này bảo bối. Thiếu niên này đối nơi này hiển nhiên cực hiểu biết, chẳng lẽ hắn là ở chỗ này lớn lên. Nàng lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, phủ thêm kia đoạn hồng sa, giống như lôi cuốn đầy người dương quang. Sau đó nàng truy đuổi đến một cái lốc xoáy phong đoàn, chui đi vào. Có này đoạn phiêu phiêu hồng sa làm hộ thể, phong đoàn trung cuồng phong quả nhiên lại quát bất động nàng. Nàng thậm chí không cảm giác được nứt mặt gió lạnh, chỉ ngửi được dư thừa linh khí. Cố Tích Cửu tại đây băng nguyên thượng ước chừng đãi một tháng, hấp thu một tháng phong đoàn linh khí. Này một tháng qua, đế phất y một lần cũng không xuất hiện quá, sinh như là ném xuống nàng một mình xuống núi đi. Một tháng sau mỗi một ngày lúc chạng vạng, Cố Tích Cửu mở to mắt, tự phong đoàn trung đứng lên, cất bước đi ra. Băng nguyên thượng gió lạnh gào thét, nàng lại không cảm giác được nửa phần lạnh. Leo, nàng công lực tại đây ngắn ngủn trong một tháng, khôi phục đến hai thành. Có này hai thành công lực trong người, này kẻ hèn rét lạnh nàng tự nhiên không bỏ trong lòng. Này rốt cuộc là địa phương nào? Cố Tích Cửu tại đây một tháng đã đem nơi này trong ngoài dạo qua một vòng, cũng không phát hiện đường đi ra ngoài. Nơi này như là tự thành một cái thế giới, cùng địa phương khác cũng không giáp giới. Nàng trong lòng nhớ thương chính mình đồ đế Phạn Ngàn Thế cùng thị nữ Vu Ngàn Nhan, nàng từ thu hai người kia sau còn chưa từng có rời đi như vậy trường quá. Nàng lần này ra tới lâu như vậy, bọn họ không biết sẽ cấp thành bộ dáng gì. Cố Tích Cửu lại ở núi tuyết thượng dạo qua một vòng, muốn tìm vị kia đế phất y, kết quả như cũ không có kết quả. Nhưng thật ra ở đỉnh núi bỗng nhiên phát hiện có một đạo sương mù từ trên trời giáng xuống, cùng đỉnh núi tương liên. Kia sương mù lăn qua lộn lại, trực tiếp bầu trời, căn bản nhìn không tới đầu. Nàng trong lòng vừa động, nhảy vào sương mù bên trong, muốn nhìn một chút này sương mù bên trong có phải hay không có đi ra ngoài cơ quan. Kết quả vừa mới tiến vào đến bên trong, trên người liền một nhẹ, một trận hoa cả mắt xoay tròn sau, nàng định ra thần đứng yên thời điểm, phát hiện chính mình đứng ở một mảnh trên sườn núi, chung quanh hoàn cảnh cũng không xa lạ. Nàng lược đánh giá liền nhận ra nơi này là yêu giới biên giới chỗ, ly nàng đã từng uống rượu địa phương ước chừng có ngàn dặm khoảng cách, mà ly nàng Phạn Âm Cốc chỉ có trăm dặm xa. Sư phụ, Cố Tích Cửu chính đánh giá bốn phía, một đạo thanh âm tự cách đó không xa truyền đến. Nàng ngẩng đầu, chính thấy Phạn Ngàn Thế tự một khối tảng đá lớn sau chuyển ra tới. Hắn đầy mặt kinh hỉ không tin, dưới chân bị một khối đá vụn vướng cái lảo đảo, hắn cũng tựa bất giác, đi bước một đi tới. Sư phụ, kỳ thật vẫn luôn do dự muốn hay không viết kiếp trước ba người cụ thể hút mắt, bởi vì cùng sau văn liên hệ rất lớn, không thể không đề cập tới. Đã từng nghĩ tới tóm tắt tính chất bay vút lại đây, nhưng tổng cảm giác như vậy viết không cảm giác, không viết ra được cái loại này kinh tâm động phách, làm nhân tâm hồn dung chuyển tình cảm mãnh liệt. Mà ta chính mình đối kiếp trước chuyện xưa rất có hứng thú, cũng rất có cảm giác, cho nên tâm một hoành, rốt cuộc vẫn là viết yên tâm. Kiếp trước chuyện xưa sẽ không quá dài, sẽ vẫn luôn lấy ba người chuyện xưa là chủ tuyến, chủ đánh cảm tình bài. Đối kiếp trước chuyện xưa cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể tiếp tục xem ha, coi như xem cái nam nữ chủ phiên ngoại chuyện xưa đi. Mà hiện thế Cố Tích Cửu cùng đế phất y vợ chồng tương đối sinh hoạt vững vàng, điển viên sinh hoạt thực thoải mái, có thể tạm thời phóng một phóng, hậu kỳ sẽ lại tiếp tục, khi đó liền tới gần đại kết cục.